Xin chào tất cả quý vị khán giả. Huỳnh Thiên Hương là một tên tuổi rất là thành công trên kênh của Người Dẫn Đường Quay Âm, bởi đón nhận được rất là nhiều tình cảm và sự mong chờ mỗi một tác phẩm của Huỳnh Thiên Hương ra đời từ quý vị. Và hôm nay, Huỳnh Thiên Hương sẽ mang tới cho chúng ta một câu chuyện về miền quê sông nước mang tên Ghe Hàng Trên Sông. Câu chuyện này rất hay, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời, chèo trống mỏi mê. Đối với những người con được sinh ra ở miền sông nước phía Nam, thì đây là lời ru vô cùng quen thuộc của người mẹ, người bà, đặc biệt là đối với những gia đình đi theo cái nghề sông nước. Bởi họ thấu hiểu hơn ai hết, cái chèo trống, cái mỏi mê của cái nghề mưu sinh dựa vào con nước ngược xuôi này. Hồi xưa nào có vỏ lãi, máy đuôi tôm, toàn bộ sức chèo trống đều dựa hết vào cánh tay rắn chắc của cha, hay đôi tay gầy nhom của mẹ. Ấy vậy đó, chưa gặp lúc ngược nước hay có đêm trời trở gió to đi nữa, thì chiếc xuồng gỗ đó vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước. Vùng đất phía Nam kênh sạch chằng chịt, bởi vậy mà mấy công trình cầu đường của nhà nước cũng khó chen chút được tới đây. Ở cái thời 4.0 mà nói muốn qua bên kia sông còn phải chờ đò đưa ghe đón, chắc có nhiều người thấy lạ lẫm lắm. Do hệ thống kênh rạch chẳng chịt như vậy, nên người ở đây kiếm cơm chủ yếu đều dựa hết vào con nước đậm phù sa kia. Có mấy cái nghề chắc giờ chỉ còn nghe tên thôi. Giống như nghề rèn trên ghe, nghề sửa chân vịt, nghề đạp hang bắt cá, còn có nghề bán tạp hóa trên ghe. Nói thì nói vậy thôi, chứ cái nghề bán tạp hóa trên ghe, người nào sống ở miền sông nước mà bảo lạ, bảo chỉ mới nghe tên thôi thì sai lắm. Cái nghề này được người ở đây gọi tắt là nghề ghe hàng. Mấy cái ghe hàng nhìn nho nhỏ vậy chứ võ đầy mình, hầu như là những thứ dùng để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày là đều có hết. Từ nải chuối, chai nước mắm, bánh kẹo tới cuộn giấy xúc, bình nước rồi dầu gội đầu, cái gì cũng có. Hồi xưa mấy đứa nhỏ trong xóm đâu có nhiều trò vui như bây giờ. Vui nhất chính là chôm mấy đồng lẻ của cha mẹ rồi đứng ngóng ở sàn nước cạnh mé sông. Nghe được tiếng kèn hơi te te là mừng như hội, nhảy phốc phốc lên hơ tay múa chân, vẫy gọi mấy cái ghe hàng vẫn còn tít ở xa. Vì chỉ sợ bỏ mất lượt này thì phải chờ tới tận chiều lúc ghe hàng về thì đồ tụi nó mới mua, chắc cũng chẳng còn. Mấy đồng lẻ thì mua được gì? Hai cục kẹo, bịch oxy. Vậy đó, chứ mấy chủ ghe hàng cũng không trách một tiếng, có khi còn vừa bán vừa cho. Đó là khi phi vụ chót lọt thôi, chứ có mấy bữa mới chôm xong thì bị cha mẹ phát hiện, đánh cho sưng cặp giò. Hồi đó là vậy thôi, chứ giờ đường xá cũng thông thoáng hơn, những người quanh năm suốt tháng làm bạn với con nước cũng lần lượt rời bến lên bờ. Trên sông bây giờ đa phần đều là ghe lớn, xà lan, chẹt, chủ yếu dùng để chuyên chở hàng hóa khối lượng lớn, không thì cũng thành đò, phà, đưa người qua mấy khúc sông lớn. Mấy hình ảnh tuổi thơ chất chứa bao kỷ niệm kia cũng đã sớm đi vào miền ký ức xa xôi. Kênh Ba Gió là một xóm nhỏ nằm tít xa tận cùng của cái đất Đồng Tháp. Để ra được đường lộ lớn thì phải chạy hơn 30 cây số. Người dân ở kênh Ba Gió tầm 20 năm trước còn chưa có nổi một chiếc xe máy. Nhà nào ở dưới bến cũng có cái ghe, cái xuồng. Cái nào cũng ngót nghét 5-7 năm, có cái lên tới cả chục năm. Nên nhìn vừa cũ vừa mục, nhưng đó chính là phương tiện đi lại chủ yếu ở đây. Sau thì nhà nước quan tâm đắp đất bè bờ, làm cho cái lộ lát bằng mấy tấm đan bê tông để dân có đường mà đi. Nhưng đất ở đây bên lở bên bồi, có bè cỡ nào thì cũng không thoát khỏi cảnh sụp lún. Chỉ mới mấy năm mà giờ con đường bằng phẳng trước đó đã xuống cấp trầm trọng. Chỗ bằng chỗ sụp, người dân chạy trên đường toàn phải chạy qua hai bên mé. Phản ánh mãi mà không thấy sửa, riết người ta cũng thấy nạn không có phản ánh lên nữa. Người ở đây thường nói đùa nhau rằng đường chỗ người ta xây là để đi, còn đường chỗ mình thì xây để né. Cũng vì đường đi khó khăn mà cái nghề ghe hàng mới chưa bị đào thải ở cái đất này. Nghe nhắc tới nghề ghe hàng thì phải kể đến ghe hàng của ông Tư. Đó là cái ghe hàng xuất hiện sớm nhất và cũng là một trong những cái ghe hàng còn trụ lại ở cái kênh Ba Gió này. Lớp người biết được xuất thân của ông Tư hầu như đều đã không còn. Có còn đi nữa thì cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời nên cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Nghe phòng phành đầu đó kháo nhau rằng ông Tư hồi xưa cùng cha mẹ chạy giặc tới đây. Nơi đây hồi mấy chục năm trước, cứ cái nhà là tới cái sông, ghe thuyền trên sông là nhiều vô số kể. Cha mẹ ông Tư không biết nhiều chữ, hồi xưa cũng theo cha mẹ buôn bán nên mới biết được một ít. Lúc chạy giặc tới đây, vừa lúc trong xóm có mở lớp xóa mù chữ, thế là ông Tư cũng biết được chút ít con chữ. Cả nhà ông Tư chạy tới đây, ở nơi đất khách quê người cái gì cũng thấy lạ. Lại thêm hồi xưa có mấy tin dân phản theo giặc, nên đối với người phương khác tới người ở đây cũng không niềm nở gì mấy. Lúc tới đây cả nhà ông đi bằng ghe tới, không tìm được việc trên bờ nên đành tìm việc dưới sông mà làm. Ban đầu cả nhà ông Tư chỉ biết bắt cá cào hến rồi đem đi cân ký ngoài chợ, không thì bán cho người dân xung quanh đây. Sản vật lúc đó thì nhiều nhưng bọn họ không có kinh nghiệm, cũng không có công cụ nên cũng khó. Có bữa bắt được nhiều, bữa lại chẳng bắt được bao nhiêu. Bữa no bữa đói, ẩu cũng thành chuyện thường tình. Có lẽ vì cuộc sống quá vất vả, sức khỏe của cha mẹ ông Tư ngày một yếu, chỉ mấy năm sau đó thì lần lượt rời đi. Lúc cha ông Tư mất, ông chỉ mới có 20 mấy tuổi. Trong nhà lúc đó cũng coi như có của ăn của để. Cha mẹ ông còn định lên bờ xây nhà rồi tìm vợ cho ông. Ai biết được chuyện còn chưa làm xong thì hai ông bà đã không đợi được mà rời đi trước. Cha mẹ mất, ông Tư cũng không tính lên bờ nữa. Ông tìm miếng đất chôn cất hai người, rồi dùng chiếc ghe cũ mà cha mẹ để lại, bắt đầu con đường mua bán trên sông của mình. Thời điểm đó trên sông nhìn đâu cũng thấy ghe hàng, vì hồi đó đường đi khó khăn mà chợ lại ở xa. Năm thì 10 họa mới đi được một lần. Mà mỗi lần đi chợ thì còn hơn đi đánh giặc, bởi vậy mà mới có đất cho loại hình kinh doanh hàng hóa trên sông này mọc lên. Người này mở rồi kháo nhau buôn bán được, một người, rồi một người. Cuối cùng cả cái sông nhìn đâu cũng thấy ghe hàng. Nhiều thì nhiều vậy chứ qua một thời gian dài mấy ai còn muốn lênh đênh trên sông nước nữa. Có người thì muốn đổi nghề, người thì nghĩ cho con cái, không muốn con cái của mình cũng giống như mình. Chỉ có ông Tư thân cô thế cô là vẫn bám trụ theo cái nghề này, tới nay cũng đã ngót nghét được gần 40 năm rồi. Người thanh niên của năm đó tay thì trống miệng thì rao, giờ đã thành một ông cụ già 60 tuổi. Cánh tay chèo trống quanh năm đã hiện rõ từng đường cơ bắp chắc khỏe, chỉ khác tiếng rao hàng năm, nào giờ đã thay bằng tiếng kèn hơi được chế từ cái bơm xe đạp. Bây giờ đường đi đã có, mặc dù khó đi nhưng cũng không phải là không đi được. Nhưng nhiều người vẫn muốn ngồi ở mé sông, vừa tám chuyện vừa chờ đợi âm thanh te te quen thuộc của tiếng kèn hơi kia. Bây giờ đường đi đã có, mặc dù khó đi nhưng cũng không phải không đi được. Nhưng nhiều người vẫn muốn ngồi ở mé sông, vừa tám chuyện vừa chờ đợi âm thanh te te quen thuộc của tiếng kèn hơi kia. Có lẽ đối với người dân nơi đây, thứ họ mua không chỉ đơn giản là một món đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày, mà họ chỉ muốn dùng chút tiền mua lại ít kỷ niệm tuổi thơ đã sắp chìm vào quên lãng kia mà thôi. 3 giờ sáng, chiếc ghe cũ đậu dưới gầm cầu của ông Tư đã sáng đèn. Bên trong khoang vài âm thanh lục tục truyền tới. Ông Tư đang soạn đồ chuẩn bị cho một ngày buôn bán của mình. Ghe hàng của ông Tư là một chiếc ghe tam bản nhỏ. Hồi ở lúc đầu trên ghe chẳng có mái che gì. Mỗi lần mưa xuống nếu không tìm được chỗ trú thì xác định là ôm thân chịu trận. Sau này ông Tư mới nhờ người hàn thêm một tầng phía trên rồi lắp ván, căng bạt để che mưa tránh nắng. Vào mùa nắng ông còn có thể tận dụng phía trên để đặt mấy bình nước, bình ga, ít buồng rửa. Không gian trong ghe hàng khá chật, chỉ tầm 20 mét vuông. Bên trong chất đầy đồ đạc, hầu như những thứ được dùng cho sinh hoạt hàng ngày ông đều có đủ. Và đó cũng là chỗ ngủ buổi tối của ông. So với mấy ghe hàng bây giờ đều sử dụng vô lăng đặt trong ghe để điều khiển, thì ghe hàng của ông Tư là dùng máy nổ đặt ở đuôi ghe. Bình thường ông cũng ít khi nào nổ máy chạy, trừ khi gặp bữa gió to, nước ngược dòng, còn lại là đều dùng xào để chống. Không phải do ông tiết kiệm, mà vì ông đã già, tài đã lãng đi nhiều. Tiếng máy nổ quá lớn làm ông chẳng có nghe được tiếng ai kêu mua hàng cả. Soạn đồ xong thì trời bên ngoài cũng đã hửng sáng. Mấy nay nước lên sớm tầm 12 giờ là nước rút. Ông mà không tranh thủ thì trưa sẽ không về kịp. Ông tìm một bộ đồ dài tay mặc vào, phòng khi giữa trưa nắng gắt. Ông khom người chui ra khỏi khoang, mặt trời vừa nhú lên, ánh nắng ban sáng phủ lên từng cành cây ngọn cỏ, phản chiếu xuống mặt sông với những đường gợn sóng như dát lên trên một lớp pha lê mỏng. Ở quê điều tốt đẹp nhất chính là sự yên tĩnh. Con người có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên một cách trọn vẹn mà không bị những âm thanh khác làm sao nhãng. Ông Tư đứng trên mũi ghe, lưng ông hướng về phía mặt trời để lộ ra khung xương gầy gộc, nhom nhem của một người quanh năm ngâm mình dưới cái nắng cái mưa của vùng đồng bằng phía nam. Ông Tư năm nay chỉ mới hơn 60 mà tay chân ông cứ run run liên hồi. Hai mắt hõm sâu vào trong, xương quai hàm lộ rõ, còn da thịt thì nhăn nheo, y như vỏ cây sần sùi. Ở tuổi này của ông, người ta đã có cháu có chắt, có dâu có rể, ông thì vẫn một mình đơn chiếc. Hồi ông mới 20-30 tuổi cũng có người đến làm mai mối, giới thiệu con gái cho, dù ông không có nhà cửa, nhưng người ta lại trọng cái tính chịu thương chịu khó, chịu làm việc của ông. Nhưng ông trước sau vẫn luôn từ chối. Không phải vì ông coi mình là người cao, mà là vì ông sợ làm khổ con gái người ta. Tới giờ thì ông chưa từng hối hận về quyết định đó. Ông cứ loay hoay, nhờ vả hàng xóm mấy chuyện sau khi ông chết. Người thì nói ông quá bi quan, nhưng ông chỉ muốn kiếp này không nợ kiếp sau không vương mà thôi. Mặt trời đã lên cao, ông Tư tháo dây nhổ sào, bắt đầu một ngày xuôi bắc về nam của mình. Người dân ở kênh Ba Gió phần lớn đều là nằm nông, số ít không có đất canh tác thì phải đi làm công trong xóm hoặc bên ngoài. Tiền làm ra không bao nhiêu nên người ở đây cũng không dám tiêu pha nhiều. Có khi chỉ đón ghe của ông lại để mua 5 gói mì, một bó rau, vài điếu thuốc. Mua ít bán ít, mua nhiều bán nhiều, chỉ cần gọi thì ông đều ghé, chưa hề có một lời nặng nhẹ. Dù vậy đất nào thì cũng có người này người kia, có người tốt cũng có kẻ xấu, ở kênh Ba Gió này cũng không ngoại lệ. Ông Tư đang dừng ghe tại một bến sông để bán đồ thì nghe được tiếng nẹt bô chói tai phía trên. Ông tặc lưỡi một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lẩm bẩm nói: "Tới nữa rồi đó, dần cô hồn mà tháng nào nó cũng hiện lên hết vậy cả." Vừa nói tay chân ông thoăn thoắt soạn đồ tính tiền, định làm cho lẹ rồi dong đi. Chưa đợi một hồi thì muốn đi cũng không đi được. Ông đưa bịch đồ đựng đủ thứ dầu mắm muối cho người phụ nữ đứng ở mui ghe nói: "Của bà Sáu hết luôn là 56.000, tiền nợ bữa trước tính luôn không?" Người gọi là bà Sáu nhận lấy bịch đồ gật đầu nói: "Tính hết luôn dùm tôi đi chú, hôm qua thằng Tính mới lãnh lương." Nói xong bà đưa tay tháo cây kim tây gài trên miệng túi áo, lấy ra một cái túi vải chỉ to chừng 3 ngón tay. Mấy tờ tiền bên trong bị cuốn thành một ống, tờ nào lấy ra cũng cong vòng. Bà lấy tờ 100 ra, miết miết mấy cái rồi đưa qua. "Đủ chưa?" bà nói. Ông Tư liếc nhìn một cái rồi nói: "Dư 4.000, lấy gì nữa không?" Bà Sáu nghĩ nghĩ rồi bảo: "4.000 hả? Vậy lấy bịch muối iốt bự đi." Ông Tư chồm người lấy bịch muối quăng qua, gấp gáp nói: "Rồi, đủ nha, tháo dây dùm luôn đi bấy." Ông Tư đứng dậy, rút cây xào tre ra, từng hành động đều gấp gáp giống như bị ma đuổi vậy. Nhưng cái ghe nặng chỉnh trịch của ông làm sao nhanh bằng hai cái giò của người trên bờ. Dây vừa tháo ra, ông còn chưa kịp chống đi thì đã bị một giọng the thé gọi với lại: "Chú Tư, khoan hãy đi, lấy con gói thuốc cái gói trắng á nha." Ông Tư nhíu mày đứng yên tại chỗ, không có vẻ gì là muốn đi lấy đồ. Ông thẳng thừng hỏi: mày thiếu hay trả tiền? Tên con trai nghe ông Tư hỏi vậy thì xa sầm mặt. Bên ngoài gã làm trời làm đất, ai gặp cũng phải nể. Vậy mà giờ bị ông coi như tên ăn quỵt, đặc biệt là khi ở đó còn có cả tá đàn bà con gái đang đứng. Chú nói gì vậy? Còn mua thiếu thì sao? Còn với chú có xa lạ dữ vậy không? Hắn tưởng ông Tư đang đùa, cười cười nói. Ông Tư vẫn trong tư thế rời đi. Nghe vậy liền không thèm để lại mặt mũi gì cho gã, cười ha ha nói: tao với mày có quen biết gì đâu mà xa với lạ. Ở đây tao không bán thiếu, muốn mua thiếu thì đi chỗ khác mà mua. Chú làm vậy là bậy lắm nha. Còn mới nghe chú hỏi bà Sáu có tính tiền nợ không, vậy mà giờ chú bảo không bán thiếu là sao? Tao chỉ bán thiếu cho người nào chịu trả tiền thôi. Mày có trả tiền tao không mà đòi mua thiếu? Năm trước mua thuốc với rượu không mà thiếu tận 700-800 ngàn, tới giờ còn không nghe hó hé gì. Bán cho mày chẳng khác nào quăng tiền xuống sông. Thôi dẹp đi. Ông Tư nói xong thì chống ghe đi luôn, mặc kệ cho gã đứng ở đó mặt đã đen như đít nồi. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn theo ghe ông Tư, xong lại nhìn thấy mấy người đàn bà phụ nữ len lén liếc nhìn, rồi tụm lại xì xầm to nhỏ. Gã siết chặt tay, giận điên lên mắng: về cho cơm nước cho chồng con đi, đồ đàn bà nhiều chuyện. Dứt lời gã liền quay lưng bỏ đi. Cục tức kẹt cứng ở cổ họng, nuốt không trôi được, khiến gã ra quyết định nhất định sẽ cho ông Tư một bài học nhớ đời. Tên con trai này là Hoàng, năm nay đã 28 tuổi, là một tay anh chị trong xóm. Năm gã 18 tuổi chỉ vì một điếu thuốc thôi mà đánh người ta chấn thương đầu, sau bị bắt vào tù ở trong hết 5 năm. Thế nhưng cái quá khứ đáng xấu hổ đó lại trở thành dấu ấn vinh quang để gã in lên người, đem đi khắp nơi khoe mẽ. Người dân ở đây nhỏ thì muốn học, lớn thì muốn làm, ai cũng muốn cuộc sống bình yên. Nên mỗi khi gặp gã thì đều lựa đường khác mà đi. Thật ra là người ta cũng sợ gã. Mọi người đều nghe rằng ở trong tù rất khổ, vậy mà gã lại xem đi tù như đi chợ, nên ai cũng dè chừng. Dần dà chẳng biết ai đồn mà người ta đều kháo nhau rằng thằng Hoàng nó từng ở tù, nên chuyện gì nó cũng dám làm. Nó đốt nhà chém người như dạ, tốt nhất là đừng có động chạm vào nó. Sau khi ra tù, Hoàng nhong nhong ở xóm mấy tháng rồi theo một người gã gọi là anh hai qua Trung Quốc làm việc. Ai cũng nghĩ là gã đã tu tâm dưỡng tính, bắt đầu biết làm ăn rồi. Còn hay nói với cha mẹ gã là đợi gã về thì có thể nghỉ làm việc để dưỡng già sớm. Nhưng đời không như mơ. Hoàng qua Trung Quốc làm việc được 3 năm thì về. Lúc về gã mình là áo lụa, ai nhìn cũng biết là gã ở bên đó kiếm được rất nhiều tiền. Về không bao lâu, gã tậu cho mình một chiếc xe máy, nhưng sau đó lại đi sửa, đi độ thành cái giống ôn gì không biết. Mà gã vừa nổ máy là cách đó cả 2-3 cây số đã nghe được tiếng rồi. Xe gã vừa chạy qua, con nít đang ngủ cũng giật mình khóc ré lên. Người già đang nằm nghỉ cũng xém lên cơn đau tim. Người đi hai bên đường thì hoảng hồn, nhảy qua hai bên mé để né. Gã kiếm được nhiều tiền, nhưng ngoài việc độ xe, bao nhậu cho đám đàn em, mua đồ cho gái ra, thì bao nhiêu còn lại đều quăng hết vào cờ bạc đá gà. Cha mẹ gã ở nhà một cắc cũng không được gã chia tới. Đã vậy với cái nước ăn bạt mạng mà không chịu làm việc của gã, tiền có nhiều bao nhiêu thì cũng không đủ xài. Cha mẹ gã chẳng nhờ vào gã được đồng nào, mà sau đó còn phải chạy vạy khắp nơi để trả nợ cho gã. Tính tới nay là gã đã ru rú ở nhà được hơn 2 năm, mỗi ngày gã chỉ biết đèo trên con xe độ đi lân la ở mấy quán cà phê, sau đó qua chỗ đá gà rồi đánh bài. Bữa nào thắng độ có tiền thì đi nhậu tới 1-2 giờ sáng, còn không thì cũng về nhà, báo cha báo mẹ, bắt họ đưa tiền cho gã tiêu xài. Cha mẹ Hoàng năm nay đều đã 45-50 tuổi, nhà gã còn có một em trai năm nay chỉ mới học lớp 4. Gã, một là đàn ông, hai là con trai cả, ba là anh trai, nhưng ở ba vai trò gã đều không làm tốt cái nào cả. Hoàng vừa về nhà thì thấy Nhật, em trai gã vừa lúc đóng cửa định đi đâu đó, liền lớn tiếng gọi lại. Nhật cũng giống như nhiều người dân ở đây, nó rất sợ người anh trai này. Mà nói đúng hơn là rất sợ, vì hai người là anh em, nên thời gian ở cạnh nhau cũng sẽ nhiều hơn những người ngoài kia. Nghe Hoàng kêu, Nhật chững người lại rồi chậm chậm đi tới. Có gì không anh? Mày đi đâu đấy? Gã hỏi. Nhật nhỏ giọng đáp. Dạ em vô trường. Vô trường gì mà mày mặc đồ như này? Đi chơi thì nói mẹ đi chơi đi. Bữa nay biết nói láo nữa hả? Tao vả cho một phát rồi. Trên người Nhật mặc một bộ đồ đá banh. Trên người nó cũng không đeo cặp sách gì, mà chỉ kẹp nách một cái bao. Đầu đội nón kết, chân mang dép sỏ ngón. Nghe Hoàng nói muốn đánh nó, khiến nó sợ hết hồn lùi lại, sợ hãi nói. Dạ em vô trường thiệt, mà hôm nay thứ bảy em không có học, em vô trường để làm lao động. Nói xong nó còn lấy cái bao kẹp dưới nách ra đưa tới trước mặt Hoàng. Sắc mặt gã hơi dịu xuống, xong lại hỏi. Mày đi vậy ông bá có cho tiền mày không? Nó móc tiền trong túi ra thành thật nói. Dạ có, sáng mẹ cho em 30.000. Gã nghe vậy liền không nhịn được cảm thán. Đúng là con trai cưng của mẹ, đi lao động thôi mà cho hẳn 30.000. Thằng này hôm qua xin có 22.000 mua thuốc, vậy mà 1-2 nói không có. Bà thương mày dữ ha. Nhật nghe vậy thì siết chặt tiền trong tay, lúng túng không biết giải thích như nào. Đúng lúc này liền nghe Hoàng dặn dò. 30.000 mẹ ăn làm sao hết được. Khi nào về thì ghé tiệm tạp hóa mua cho tao gói thuốc lá, bảo người ta bán loại màu trắng ấy. Nhật ngẩng đầu lo lắng hỏi. Gói thuốc đó bao nhiêu tiền vậy anh? 22.000, gã nói. Sắc mặt Nhật hiện rõ vẻ đăm chiêu khi nghe về con số kia, khó xử nói. Tiền này mẹ cho em để đóng tiền áo lớp. Sắp tới trường tổ chức cắm trại, mỗi người phải đóng 20.000 lận. Đóng xong em còn dư có 10.000 à, không đủ mua đâu. Hoàng nhíu chặt mày, rõ ràng là việc phải nhận hay sự từ chối liên tục khiến gã đã mất hết sự kiên nhẫn. Gã xa sầm mặt, giọng trầm xuống mấy tông. Nhà không có tiền mà còn bày đặt cắm trại cắm chiết. 10.000 thì mua 10.000, bảo ông cứ bán, mày trả được bao nhiêu thì trả, còn lại ghi đó cho tao. Dạ, Nhật ủ rũ đáp lời. Mẹ nó đã dặn dò rất kỹ, rất nhiều lần là không được đưa tiền cho anh hai, cũng không được đi mua đồ thiếu cho anh hai. Nhưng anh hai đã dặn rồi, nó mà không làm anh hai nhất định sẽ đánh nó một trận nhừ tử. Nó sợ lắm. Sợ đứng một hồi, lại bị Hoàng sai mua thêm đồ, Nhật quay người một cái liền ba chân bốn cẳng giọt lẹ. Hoàng nhìn thấy hành động của nó cũng chẳng thèm bỏ vào mắt. Chắc mầm một hồi đã có thuốc hút, Hoàng dắt xe vào nhà, định xả nước kỳ cọ bé cưng của gã một chút. Gần đây gã rủ được một đứa con gái nhà giàu, mới quen được nửa tháng thôi mà đã chịu chi tiền mua rượu, mua thuốc hút cho gã. Đứa con gái đó chỉ mới 17 tuổi, khoái nhất là mấy lúc gã nẹt bô ầm ầm để nó lấy le với đám bạn trong lớp. Mỗi lần gã làm vậy thì nó đều hú hét vô cùng phấn khích, bởi vậy gã phải chăm sóc bé cưng của gã đàng hoàng. Gã còn phải dùng nó để ghi điểm trong mắt đứa con gái kia. Chỉ cần nó dính câu thì tương lai gã phải trông cậy hết vào nhà vợ rồi. Gã cười khoái chí đẩy xe vào sân, còn chưa kịp làm gì thì trước cửa có người dừng lại. Bên ngoài là Tiến, đàn em gã tin tưởng nhất. Gã nhìn thằng nhóc ngồi ở yên sau xe Tiến hỏi. Mày chở nó đi đâu đây? Tiến cười khì khì nói. Em chở nó qua bên ngoại chơi. Mà tối nay anh có kèo chưa? Bên ông Bảy đám dỗ nên mần con heo gần 100kg. Ông bảo quay xong cho em miếng bự tại bữa phụ ông khiêng máy. Tối anh chưa có kèo thì anh em mình tụ họp làm chút mồi chút rượu đi. Miếng ăn dâng tới tận miệng thì dễ gì mà Hoàng từ chối được. Bởi vậy lúc Nhật tay trắng trở về thì gã đã rời đi từ lâu. Nhờ vậy mà nó cũng thoát được một kiếp ăn chơi. Đêm đèn đã bao phủ lên toàn bộ vùng đất ở kênh Ba Gió, ở nơi cách xa thành phố không bị ảnh hưởng bởi thứ ánh sáng xanh đỏ cùng đủ loại âm thanh, mọi cảnh quan đều thỏa sức phô ra vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa quyến rũ của mình. Đêm nay đột nhiên trời trở lạnh, rõ ràng đang là mùa hè, ban ngày trời nắng như đổ lửa. ngồi không thôi mà mồ hôi cũng đổ ra như tắm. Nhà lá thì còn đỡ, gặp mấy cái nhà máy tôn, từ già tới trẻ đều kéo nhau ra sàn nước gốc cây ngồi tránh nóng. Vậy đấy mà tối đến trời tự dưng trở gió, trong không khí cảm nhận được vài phần âm khí buốt lạnh. Từ chiều trời đã bắt đầu nổi gió, càng về khuya gió càng thêm mạnh. Những cây to vươn mình đón gió, những cây nhỏ oằn mình chịu gió, tiếng lá sàn sạt bên tai, ngược lại giống như một bản giao hưởng của tự nhiên dành tặng riêng cho người dân nơi đây. Giữa màn đêm đen kịt, thấp thoáng nhìn thấy được một điểm sáng vô cùng bắt mắt. Đó chính là nơi ghe ông Tư neo đậu lại mỗi tối. Trên nóc ghe ông Tư treo một cái đèn báo, để buổi tối có ai bơi xuồng trên sông thì sẽ nhìn thấy và tránh đi. Tiếng đồ vật rơi xuống nước tạo ra âm thanh lớn, đánh thức ông Tư vẫn đang say giấc. Ban đầu ông còn tưởng là trái bần hay dừa khô rơi xuống sông nên không để ý lắm. Nhưng một hồi tiếng động kia vẫn truyền tới, ông hơi tò mò chui ra khỏi mền, chen qua đống hàng hóa chất đầy trong khoang, cúi người chui ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, ông Tư đưa tay dụi mắt mấy cái, đôi mắt đục ngầu của cái tuổi già khiến ông chẳng khác gì kẻ mù trong đêm. Ông nghĩ có người đang phá mình, liền cất cao giọng hỏi: "Đứa nào đây bay? Đêm hôm còn đi phá làng phá xóm hả? Tao mà nhìn thấy mặt thì không yên đâu đấy." Ông Tư vừa dứt lời, trong không khí có một vật thể bay đến, nhắm chính xác vào trán của ông mà đáp xuống. Một tiếng cộp vang lên rõ ràng. Ông Tư la lên một tiếng, tay ôm trán, thứ chất lỏng ẩm ướt xuyên qua kẽ tay chảy dọc xuống má. Ông xẻ bàn tay tới gần ngọn đèn, bàn tay đã nhuốm đầy máu, cảm giác choáng đầu đánh úp khiến ông lảo đảo như sắp ngã. Ông Tư hoảng hồn hét lớn: "Mẹ nó, đứa nào trời đá tao chảy máu đầu rồi, tao gọi công an bỏ tù hết tụi bay cho biết mặt." Phía trên truyền tới tiếng cười khoái chí, ông Tư nén cơn đau, trong lòng phừng phừng lửa giận chộp cây xà beng trong góc, lại với lấy cây đèn đội đầu gọi lên bờ. Người đứng đó không ai khác chính là Hoàng. Ông Tư đã có dự đoán trong lòng vì biết Hoàng là một tên hẹp hòi, chuyên để bụng ai gây chuyện với gã. Nhưng không nghĩ gã lại làm ra mấy chuyện này. "Mổ tổ cha mày cái thằng Hoàng, mày có tin tao kêu công an xuống cô cọ bỏ tù mày không hả?" Gương mặt Hoàng hiện rõ dưới ánh đèn của ông Tư, cả mặt gã đỏ ửng như đít khỉ, hai mắt đăm đăm nhìn xuống sông, khóe miệng nhếch cười, nhìn chẳng khác gì đang lên cơn dại. Ông Tư nhìn phát là biết ngay gã đã xịn quá cần câu rồi. Nghĩ bụng chắc gã đang trả thù ông cái vụ hồi sáng ông làm gã bẽ mặt đây mà. Ông Tư kìm lại cơn giận. Người ta nói trách quỷ trách ma, không trách người xịn kẻ điên. Ông coi như cái số mình xúi quẩy, định bụng không tính toán với gã chuyện này. "Mày xịn tao không tính với mày. Mày ăn ở cho có đức một chút, sống như âm binh cô hồn thì ai mà ưa cho nổi. Lần nữa là tao không bỏ qua đâu đấy." Ông Tư đã muốn bỏ qua, nhưng rõ là gã Hoàng đến đây là đã có tính toán từ trước. Cái ghe của ông Tư khẽ chao đảo, ông cúi người nhìn xuyên qua khoang. Trong đêm tối chỉ thấy lờ mờ có cái bóng đen trông như quỷ nước từ dưới sông trèo lên ghe. Nó đứng ở đó, nước từ trên người rơi xuống tong tong. Ông Tư sợ hãi hét lên hỏi: "Mày là đứa nào đó? Trèo lên ghe tao làm chi? Mày cùng bọn với thằng Hoàng phải không? Tụi mày ăn gan hôm hết rồi hả gì?" Ông ngó lên bờ thấy gã Hoàng vẫn còn đứng đó, liền lăm lăm cây xà beng trên tay, cúi người chui qua khoang, đi tới đầu ghe định coi thử là thằng nào. Nhưng ông chỉ vừa đi tới, bóng đen kia đã từ sau lưng cầm ra một cây gỗ bổ mạnh vào đầu ông. Ông Tư đã sẵn choáng váng sau cú đập khi nãy, giờ lại ăn thêm một cú nên chẳng thể đứng vững nữa. Cổ tay muốn nắm lấy gì đó nhưng chỉ chộp được mấy dây xà bông, không có gì đỡ lấy ông ngã oạch xuống sàn. Mớ đồ trên kệ cũng rơi xuống theo. Cây ghe lắc mạnh một cái, người đứng ở đầu ghe cũng hơi nghiêng ngả. Lúc này trên đầu ông có tiếng bước chân giẫm mạnh tới, gã Hoàng từ trên bờ cũng đã phóng xuống ghe. Ông Tư bò trên sàn với cái đầu đầy máu. Hai tên này chẳng khác gì ác quỷ trồi lên từ địa ngục, chúng nó muốn giết chết ông. Hoàng chui vào khoang, cúi người cầm lấy cây xà beng bị ông Tư vì ngã xuống mà đánh rơi. Gã gõ cạch một cái bên tai ông Tư, giọng uy hiếp hỏi: "Nghe bảo ông vừa trúng số, có thể cho tụi này mượn xài đỡ không?" Ông Tư đau đến hoa mắt chóng mặt, nghe vậy liền tỏ tường nói: "Sao tụi mày làm vậy? Tao làm gì có tiền mà đưa cho chúng mày? Mày nghe ai nói rồi tới đây làm ba cái chuyện này với tao?" Gã Hoàng thở ra một hơi đầy men rượu, giọng khàn khàn nói: "Khỏi vòng vo tam quốc làm gì? Thằng này có nghe được ông trúng số cả 100 triệu, còn gửi gắm cho đám trên bờ chuyện hậu sự lúc ông chết. Giờ ông vẫn còn sống nhăn răng đây thì đâu có cần xài tới. Đưa cho tụi này xài đỡ đi. Nào ông chết chuyện hòm hết này kia, tụi tôi lo cho." Ông Tư hoang mang nhìn gã cao kiều ngồi xổm trước mặt, trông như một tên hung thần. Ông thừa biết thứ gã muốn chỉ là tiền. Đã làm tới nước này ông mà đưa tiền thì còn đường sống sao? Hơn nữa ông cũng không có tiền. Chuyện trúng số cũng chẳng biết là ai đồn oan cho ông nữa. "Tao không có trúng số thật, mày không tin thì cứ lục tìm đi," ông Tư nói. Thấy ông nói có vẻ chắc chắn, bóng đen đứng ở chỗ máy nổ lên tiếng thăm dò: "Anh hai, ông nói thiệt hả?" Cũng nhờ câu này mà ông Tư cũng nhận ra được bóng đen kia chính là Tiến. Nó làm chuyện này đương nhiên là do Hoàng sai bảo. Thằng đó vừa ngu học vừa dốt làm, có cho nó 8 lá gan nó cũng không dám chủ đích làm mấy cái chuyện này. Hoàng đương nhiên không tin, gã nổi quạo nói: "Có thằng nào nghèo mà nhận nó nghèo không? Ông già này cũng đâu phải dạng vừa, ông nói thì mày tin hả?" "Tao nói thiệt, mày không tin thì cứ lục, tao cho mày lục hết ghe đó," ông Tư sầu não nói. Trong bụng rủa thầm đứa nào đã loan tin rằng ông trúng số, làm ông phải gặp chuyện oan nghiệt như này. Đột nhiên đúng lúc này, từ đằng xa truyền tới vài tiếng nói chuyện. Buổi tối ở quê là thời gian hoạt động của mấy tay săn chuột, săn ếch, cắm câu bắt cá. Ánh đèn thấp thoáng cùng tiếng nói chuyện ngày càng tới gần, khiến Hoàng biến sắc. Thằng Tiến đứng ở đó run lên cầm cập, cũng chẳng biết là run vì lạnh hay vì sợ nữa. Ông Tư như vớ được phao cứu mạng, liều mình nhào đến đẩy ngã Hoàng xuống, miệng hét lớn cầu cứu: "Bớ người ta giết người, cứu mạng với!" Hoàng bị hành động của ông Tư làm giật mình, sau khi nghe tiếng hét của ông liền sực tỉnh lại. Gã đạo khách thành chủ, quay người đè ông Tư xuống sàn. Rồi không một chút do dự, cầm cây xà beng trong tay, ấn mạnh xuống cổ ông Tư, khiến ông nghẹn thở quấy đạp kịch liệt, miệng u ớ cầu cứu. Sức mạnh trong lúc sinh tử bộc phát khiến Hoàng xém bị ông Tư quật lại. Nhưng dù sao ông vẫn là một ông già 60 tuổi. So với một tên lưu manh thì làm sao có cửa thắng được. Tay chân ông cua quàng xô đổ hàng hóa xung quanh, cào lên tay Hoàng khiến gã trong cơn đau đớn lại càng thêm dùng sức ấn mạnh xuống. Hai mắt ông Tư trợn ngược lên trên, chỉ còn nhìn thấy được tròng trắng. Gương mặt vặn vẹo méo mó, mũi phập phồng, cố hít lấy hít để từng ngụm oxy. Cổ bị ép chặt khiến lưỡi ông thè ra ngoài, nước miếng theo đó chảy xuống. Hai chân ông đập bình bịch xuống sàn. Hoàng sợ người đi tới nghe thấy, liền gằn giọng với Tiến, người đang trơ mắt đứng nhìn hành động dã man của gã: "Mày đứng đó làm quần què gì vậy? Để ống xuống coi, người ta nghe thấy bây giờ." Tiến nghe vậy liền đi tới dùng cả người đè chặt hai chân của ông Tư lại. Chưa đầy 2 phút, ông Tư trợn mắt dần dần không còn quấy đạp nữa. Sau đó thì tắt thở. Ông nằm bất động dưới thân của hai kẻ thù ác. Trên mặt chúng chẳng có vẻ một chút sợ hãi. Ngược lại, trong ánh mắt đều toát lên vẻ hiểm ác không thuộc về con người. Hoàng đứng dậy dùng chân đá mạnh lên cơ thể vẫn còn hơi ấm của ông Tư mấy cái. Dường như việc làm man dợ vừa rồi vẫn chưa khiến gã nguôi được cơn giận, không rõ nguyên do trong lòng. Liếc mắt nhìn lên thấy hai mắt ông Tư đang mở, khiến gã giật người một cái. Đôi mắt ông cứ trợn trừng lên như là chết oan không can tâm vậy. Dường như trong một giây cuối cùng trước khi tắt thở, ông đã ghi nhớ xong hai kẻ ác tâm này vào lòng. Ở quê chỉ cần có đất trống thì nhà nào cũng trồng mớ rau, không thì nuôi một đàn gà, vịt hoặc vài con heo. Một là để cải thiện bữa ăn, đến lúc Tết giết thịt đãi bà con họ hàng. Hai là lúc kẹt tiền, có thể mang đi bán lại. Nuôi thì lại sợ người ta nửa đêm vào nhà bắt mất, thế là lại phải nuôi thêm một hai con chó. Cột trước nhà một con, sau nhà một con thì mới yên tâm. Mấy người cắm câu đêm vừa đi ngang nhà thì bị đám chó trong nhà dân chu chéo không dám hé nửa lời. Bởi vậy mà tiếng hét cầu cứu của ông Tư cũng chìm nghỉm giữa đêm đen. Bọn họ cũng không đi tới chỗ ghe ông Tư đậu mà rẽ vào một đường đất nhỏ gần đó để đi ra đồng lớn phía sau. Tiến đột nhiên cảm thấy có hơi sợ, thấp giọng hỏi. Giờ làm gì anh hai? Hoàng đảo mắt nhìn quanh, thấy được mấy người kia không có đi tới đây thì dửng dưng nói. Kiếm tiền đi, tao chắc chắn ổng có giấu tiền trong đây. Tiến gật đầu rồi bắt tay vào việc. Cậu ta lục tung mọi thứ lên mà không hề nể nang gì, cũng không sợ bị người phát hiện. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải tìm được tiền cho bằng được mới thôi. Hai người mặc kệ xác ông Tư nằm trên đất đang dần lạnh đi, cứ đi qua đi lại trong khoang tìm đồ. Sở dĩ Hoàng và Tiến lại làm ra chuyện như vậy thì phải nhắc đến chuyện xảy ra vào lúc chiều. Buổi trưa Tiến rủ Hoàng đi nhậu, hai tên kéo nhau tới chỗ quen thường ngày để tụ họp với mấy người bạn nhậu khác. Trong lúc ăn uống no say, có tên tiết lộ rằng ông Tư vừa trúng số được 100 triệu, còn nhắc tới việc ông nhờ hàng xóm lo toàn việc ma chay sau khi mình mất. Chuyện trùng hợp như vậy làm mấy người ở đó nghĩ rằng ông Tư đã có đủ tiền để hưởng già rồi, giờ chỉ ăn no chờ chết nữa thôi. Mấy người ở đó cũng chỉ tìm chuyện để nói, không nói chuyện của ông Tư thì cũng nói chuyện của bà Bảy, thằng A, thằng B. Nhưng Hoàng thì khác, nhắc tới chuyện ông Tư trúng số khiến gã nghĩ ngay đến hành động khinh người của ông buổi sáng. Giờ gã mới hiểu tại sao ông Tư lại một hai không chịu bán đồ cho gã. Hóa ra là vì trong túi ông đang có cả 100 triệu, nên khinh gã nghèo không có một đồng vắt túi. Ghi bụng chuyện này xong, lúc về nhà, gã còn bị cha mẹ chửi lên bờ xuống ruộng một trận vì dám kêu thằng Nhật đi mua thuốc thiếu cho gã. Chuyện này là do ông bán tạp hóa nói, cái danh quỷ tiền của gã đã đồn khắp cái xã này rồi, giờ đâu còn ai chịu bán thiếu cho gã nữa. Ông bán tạp hóa cũng là một tay có máu mặt nên mới dám nói chuyện này với cha mẹ gã. Chưa gặp người khác thì nhất định sẽ bán, cùng lắm thì xem như của đi thay người mà thôi. Cha mẹ Hoàng thì là người ít học, lời nói ra lúc giận dữ đều là lời chua chát, đánh thẳng vào lòng tự ái của gã. Không nói gã vô dụng thì cũng bảo gã không biết xấu hổ, khiến gã giận điên lên, đập bàn đập ghế rồi bỏ ra ngoài. Đúng lúc gã gặp lại Tiến, hai người chỉ mới tách ra một chút. Tiến về nhà cũng bị cha mẹ cậu ta nặng nhẹ một trận. Chẳng là trước đó Tiến có đi thi đại học nhưng đã thi rớt, kết quả bé bét, thảm không thèm nhìn. Cũng vì cái số điểm thấp lẻ tẻ đó mà cậu ta bị mấy anh em trong dòng họ cười thối mặt. Cha mẹ Tiến thì kêu cậu ta ôn tập thi lại, nhưng cậu ta lại không muốn học nên đã nói sẽ đi làm kiếm tiền. Thế nhưng gần đây cậu ta cũng chẳng mặn mòi lắm với việc đi xin việc làm, mà suốt ngày chỉ đi theo đám loi nhoi của Hoàng, hết ăn nhậu rồi lại đá gà, đánh bài. Hồi trưa cậu ta đưa em trai qua nhà ngoại chơi, bên đó hỏi chuyện một hồi mới biết là từ hồi thi rớt đại học tới giờ, cậu ta cứ ở nhà ăn với ngủ nên đã mắng cậu ta là đồ thất bại. Mắng Tiến chưa đã, ông bà ngoại còn gọi điện qua mắng cả cha mẹ Tiến vì không biết dạy con. Thành ra khi nãy Tiến bị dằn một trận lên bờ xuống ruộng, chẳng thua gì Hoàng. Hai tên thất bại gặp nhau, đầu óc có ngu đần hay sáng tỏ cỡ nào cũng không nghĩ ra được gì tốt đẹp. Đang trong cảnh thiếu tiền tiêu lại còn bị khinh, Hoàng bất chợt nhớ tới lời tên bạn nhậu nói ông Tư vừa trúng số, thế đã rủ Tiến cùng làm một phi vụ lớn. Trước khi tiến hành, Hoàng còn hứa chắc sẽ chia cho Tiến phân nửa số tiền lấy được từ chỗ ông Tư. Cả hai cũng không hề nghĩ đơn thuần là chỉ cướp tiền, mà đã lên kế hoạch sẽ giết chết ông Tư để không ai tố cáo hành vi trộm cướp của hai người. Cho nên từ ban đầu, dù ông Tư có nói ra chỗ giấu tiền hay không thì ông cũng phải chết, vì hai tên ác nhân kia đã lên sẵn kế hoạch rồi. Sau khi lục tung cả cái ghe, Hoàng và Tiến tìm được hơn 40 triệu đồng. Đó là tiền tích góp trong hơn 30 năm của ông Tư. Vốn là để dùng trong lúc ốm đau hay lúc nhắm mắt xuôi tay, sẽ không phiền hà xóm giềng. Lúc này Hoàng mới ngờ ngợ nhận ra có lẽ việc ông Tư trúng số chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Nhưng gã không quan tâm. 40 triệu cũng đã đủ làm đầy túi của gã và Tiến rồi. Tiến cầm phân nửa số tiền kiếm được trong tay, hớn hở hỏi. Giờ để ông vậy luôn hả anh hai? Hoàng mặt mày vô cảm, lạnh giọng nói. Quăng xuống sông đi cho đỡ việc. Tiến làm tròn vai trò của một tên tay sai trung thành. Hoàng vừa đưa lệnh xuống, cậu ta đã không hề do dự mà làm theo. Trước đó cậu ta vẫn không quên cuộn sấp tiền lại bỏ vào túi, vỗ bồng bộp mấy cái. Nghe được âm thanh giày cộm truyền tới thì cười tít cả mắt. Làm xong hành động như một nghi thức xong thì mới xoắn tay áo, nắm hai chân ông Tư kéo ra khỏi khoang rồi đẩy xuống sông. Hoàng không buồn đếm xỉa tới việc Tiến làm, cả đứng trong khoang lấy mấy chai rượu đổ ra sàn, lại mở miệng mấy bịch đậu phộng quăng ra đất, sau đó lấy mấy cây thuốc kẹp vào nách, thong thả nhảy xuống khe rời đi. Gió đã ngừng thổi, mây đen phủ lấy bầu trời đầy sao. Hôm nay trời không có trăng, toàn bộ màn đêm đen kịt, càng làm cho ánh đèn vàng vọt treo ở mũi ghe của ông Tư thêm sáng tỏ. Rồi đột nhiên ánh đèn kia liên tục chớp tắt. Mấy con chó hoang trong xóm chạy ngang ghe của ông Tư bất giác khựng lại, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cả một đàn chó hoang hướng về phía cái ghe mà chu lên từng hồi. Chó là động vật có tính hùa theo, chỉ một chốc cả một xóm đều vọng đến âm thanh chu chéo không ngừng kia. Ánh đèn chớp tắt ngày càng nhanh rồi tắt ngúm đi. Cả không gian chìm trong sự tối đen bức bối. Mấy căn nhà xung quanh lần lượt bật đèn. Người trong nhà thi nhau ló đầu ra gào lên, khiến mấy con chó hoảng hồn ngậm họng lại. Sau lại nhìn quanh tìm kiếm thử xem có gì mà đám chó này lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Trong cơn say ngủ, họ dường như đã nghe thấy một tiếng thét thê lương vang lên. 6 giờ sáng, bà Bảy thức dậy từ sớm để nhờ mấy đứa con chất mấy thùng rượu xuống xuồng để đi giao cho người ta. Bà có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Chồng bà mất hồi đứa con đầu mới sanh được có mấy ngày là bị giặc bắn chết. Bà cũng đã nhờ cái nghề nấu rượu gia truyền này mới nuôi được 4 miệng ăn trong nhà. Cứ đều đặn 1 tuần 2 ngày, bà đều bơi xuồng đem rượu đi giao ra chợ lớn. Mỗi lần như vậy là chợ cũng cả 100 lít. Mấy đứa con của bà cứ bảo để tụi nó chạy xe đi giao cho lẹ. Còn nói bà bơi xuồng thì tới rằm năm nào mới giao được đồ cho người ta. Nghe tụi con nói xong, bà chỉ cười nhạt một cái, nói: Tao đẻ ra tụi bay đó. Bà mà bơi xuồng thì chấp 3 cái chiếc xe củi bắp của tụi bay rượt cũng không kịp. Thật đúng như vậy, bà Bảy bơi xuồng cực nhanh. Gặp lúc nước xuôi, người ta còn tưởng trên xuồng của bà có gắn động cơ không đó chứ. Sáng nay cũng vậy, bà Bảy chở theo 200 lít rượu ra chợ, trong đó có 50 lít là đi giao cho chỗ đám dỗ ở cuối xóm. Đang hồi nước lên, chiếc xuồng cũ của bà cứ băng băng như diều gặp gió. Chiếc xuồng nhỏ đâm xuyên qua mấy đám lục bình trôi lềnh bềnh trên sông, tiến thẳng về trước. Rồi đột nhiên, không biết đã bị vướng phải thứ gì mà cái xuồng chợt dừng lại giữa sông. Bà Bảy gắng sức khua nước đẩy đi nhưng vẫn vô vọng. Bà nhíu mày kêu lên: Ôi xong, tới công chuyện nữa rồi đó, dịch giặt nó chứ. Đang ở giữa sông bốn bề vắng người, mấy đám lục bình trôi lềnh bềnh theo con nước lướt qua mắt. Trước mắt bà, chiếc xuồng trơ trọi nằm giữa sông, chẳng nhìn ra được là đang mắc vào cái gì. Bà khua dậm thêm mấy cái, xác định không thể tiến tới thì thở hắt một tiếng, rồi đứng dậy đi lên đằng trước ngó thử xem cái gì đang mắc vào. Vừa đi bà vừa khua dậm xuống đáy xuồng, nghĩ bụng có lẽ là mắc vào lưới cá của nhà nào rồi. Cái xuồng của bà đã cũ, cũng xài được gần cả 10 năm rồi. Có mấy chỗ được vá lại bằng thiếc, tôn lá, rồi dầm gỗ. Mấy cái đó mà mắc vào lưới thì khua cỡ nào cũng khó thoát được. Bà Bảy lần mò đi được tới giữa xuồng, cây dầm trên tay khua trúng một vật nặng nặng. Bà gồng sức ra tay nạy ra, thứ gì đó như vải quần áo rơi vào mắt. Đúng lúc bà cúi người định kéo cái thứ kia ra thì trên bờ có người cất tiếng gọi. Bà Bảy, ra chợ hả? Bà Bảy ngẩng đầu, nhìn thấy người trên bờ là người quen, liền gật đầu nói. Ờ, gửi em mua gì không? Người đàn ông trên bờ lắc đầu. Con Thủy sớm ra chạy xe đi chợ rồi, nhà chị ai đi đám dỗ bên ông Út vậy? Thằng Hậu đi, mà tối nó mới đi, sáng nó đi vườn đắp gốc sầu riêng rồi. Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đã nghe được, xong lại thấy bà cứ khua rằm tới lui dưới sông liền hỏi. Bị gì vậy chị? Bà Bảy quạo cọ nói. Chẳng biết thứ gì vướng vào, đang lúc gấp mà cứ kiếm chuyện không à? Vải vóc gì mà quăng xuống sông đi không biết. Người đàn ông cười cười, đang định rời đi thì nghe được tiếng hét thất thanh của bà Bảy. Vừa rồi bà thấy được thứ vướng vào xuồng là vải, đang định kéo ra thì lại cầm phải cái gì đó mềm mềm. Bà nhíu mày kéo lên nhìn thử, ai biết đâu được, kéo bậy kéo bạ, lại kéo lên một cái tay người. Trời ơi, mà cha nó, ai đấy? Ông Tư là ông Tư, ôi trời Phật ơi, ông Tư té sông chết rồi. Tiếng la hét của bà Bảy không chỉ khiến người đàn ông đang đứng trên bờ, mà hầu như tất cả những người ở gần đó đều túa ra chạy nhanh tới dòm. Ở giữa sông, một bàn tay trắng bệch bị bà Bảy nắm kéo lên, phần da bên ngoài đã mềm nhũn lại bị bà Tư siết chặt lấy làm nó bị rữa ra, nát nhảy. Vậy mà mặt bà lại không một chút biến sắc. Bà Bảy đã qua cái thời đau thương nhất của đất nước. Hồi xưa bà còn phải lật cả trăm xác người nát bấy vì bom nổ lên để tìm ông nhà bà, nên mấy chuyện này đâu làm bà sợ được. Nhưng bà gan lớn thôi, chưa người khác thì không được như vậy, đặc biệt là mấy đứa trẻ bây giờ. Vừa thấy được bà Bảy đang nắm cái gì thì hồn bay phách lạc, la hét òm tỏi lên hết. Mấy người phụ nữ sợ hãi há hốc miệng, nhanh tay lẹ chân bịt mắt con mình rồi ôm vào nhà. Chỉ có hai người đàn ông là vẫn giữ được bình tĩnh, mượn xuồng bơi ra chỗ bà Bảy, phụ đưa xác ông Tư vào bờ. Chuyện ông Tư té sông chết nhanh chóng đồn đi khắp nơi, người nghe thấy thì tặc lưỡi bảo: thảo nào sáng nay không nghe thấy tiếng kèn hơi trên ghe hàng của ông nữa. Người ta bàn tán xôn xao với nhau về việc một người quen thuộc với sông nước như ông Tư làm sao lại té sông chết được. Có người nói ông Tư nhậu xỉn nổi hứng xuống sông tắm rồi chết đuối. Có người nói sinh nghề tử nghiệp, quen thì quen chứ trời kêu ai thì người nấy dạ, sao mà lần được. Ông Tư được đưa lên bờ thì cả người đã sưng vù lên, da trên người trắng toát, có mấy chỗ bị cá sông rỉa lộ ra cả xương trắng. Ai cũng nghĩ ông Tư đã bất cẩn té sông chết vì xỉn sau khi nhìn thấy hiện trường hỗn loạn cùng cái mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong ghe. Trong lòng mọi người nửa thương nửa trách cho người đàn ông thân cô thế cô này. Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người đã quyết định sẽ gom tiền mua cho ông Tư một cái hòm, sau đó đem ông đến chỗ cha mẹ ông để chôn cất. Như vậy thì một nhà ba người bọn họ đã có thể đoàn tụ được rồi. Trời mùa hè nắng như đổ lửa, xác ông Tư để qua có một buổi trưa đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Người tới đốt nhang cũng không chịu nổi mà đứng cách cả 5-6 mét. Lại xong chạy tới cắm một cái liền xách giỏ bỏ chạy. Vốn những người hàng xóm còn định để ông Tư nằm thêm một ngày nữa rồi mới đem chôn, nhưng với tình hình này e rằng sẽ không đợi được lâu như vậy. Cho nên trưa hôm đó, mấy thanh niên trong xóm được huy động đến, một bên đào huyệt, một bên chuyển gạch, định 12 giờ đêm nay sẽ hạ thổ luôn. Chập chiều quan tài được ghe chuyển vào tới vì đường đi quá xấu, nên ba gác không thể chạy vào được. Một đám người loay hoay mãi dưới xìn mới khiêng được quan tài từ dưới ghe lên. Người ông Tư so với buổi sáng thì đã xẹp xuống rất nhiều. Bên chỗ tang lễ giúp ông mặc đồ, sửa soạn lại gọn gàng. Bên chỗ chôn cũng đã sắp đào xong, mọi người còn định làm một cái mái che cả ba ngôi mộ lại. Ba người nhà họ cả đời vất vả gió sương, cũng nên để lúc nằm xuống có được chỗ che nắng che mưa an ổn. Ông Tư cũng đã ở kênh ba gió này hơn 50 năm. Đối với người dân nơi đây, việc nhìn thấy ông, thấy cái ghe hàng của ông, nghe tiếng kèn hơi trên ghe hàng của ông đã trở thành những điều vô cùng quen thuộc. Bình thường thì không thấy gì, nhưng giờ biết được sau này sẽ không thể nhìn thấy được lại khiến người ta thấy xót xa trong lòng. Người dân quê miền Tây nổi tiếng là ruột để ngoài da. Người nơi khác đều bảo dân miền Tây thẳng thắn bộc trực lắm. Nghĩ sao nói vậy chứ không vòng vo hay dùng mấy từ hoa mỹ. Ông Tư ở đây mấy chục năm, mặc dù là người từ phương khác tới, nhưng giờ cũng coi như dân miền Tây rồi, nên ông cũng thấu hiểu cái kiểu tính tình này. Mặc dù bề ngoài ai cũng kiểu lạnh lùng hỏi thăm thì cũng là cho có, nhưng hễ khi có chuyện thì không ai nề hà gì. Giống như hôm nay, buổi sáng ông Tư vừa mất, còn chưa được mấy tiếng thì bà con chòm xóm đã tụ họp đông đủ. Người cho mượn đất, người khiêng bàn xếp ghế. Mấy người phụ nữ thì nhào vô nấu ăn, làm lẹ lẹ tới đầu trưa là đồ ăn thức uống cũng đã chuẩn bị xong. Ai có việc mà không quan trọng là bỏ ngang luôn, còn người nào có việc quan trọng thì cũng tới thắp nhang xong rồi mới đi. Người ta tới ngồi chật bàn, họ nói với nhau chuyện của ông Tư từ cái thời ông mới tới, về sách cái cách ông đối xử với mọi người. Đương nhiên trong đám đó cũng không thể vắng mặt của Hoàng và Tiến. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hai người họ. Chỉ cần ông Tư bị vùi xuống 2 mét đất, chuyện tày trời bọn họ làm ra sẽ không có ai biết được nữa. Thế nhưng người thiện thì trời nhìn bằng con mắt thiện lành, kẻ ác trời cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Buổi tối người đến càng đông, có những người buổi sáng đi làm lúc về mới chạy sang cùng mọi người đưa tiễn ông Tư đoạn cuối. Hoàng ăn uống no say, xem đám ma của ông Tư chẳng khác gì tiệc tân gia, tiếng cụng ly cành cạch của gã khiến ai thấy cũng chói tai gai mắt, nhưng nhịn xuống không nói vì sợ rắc rối. Sư thầy bên chùa được mời qua để làm lễ khâm liệm. Lúc sư tới đi vào trong thì nhìn thấy ông Tư vẫn còn mở mắt chao cháo, liền đưa tay vuốt mắt ông xuống. Nhưng đôi mắt ông vẫn mở chừng ra, không sụp xuống được. Lúc đó sư thầy cũng có bảo người chết có ăn khất gì đó rồi. Nhưng lần thứ hai vuốt mắt thì đôi mắt ông đã nhắm lại. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nên cũng không ai để bụng. Ai ai cũng nhanh tay lẹ chân làm cho xong chuyện của mình. Thủ tục làm xong hết, hai ba người xúm lại khiêng ông Tư lên đặt vào quan tài. Hoàng thấy vậy cũng đứng dậy rời đi. Cả xem tới đây thì đã chắc mẩm mọi chuyện đều đã hoàn hảo rồi. Thế nhưng ngay lúc ông Tư vừa được đặt vào trong thì đột nhiên tiếng sấm rền trời từ trên đầu truyền tới. Tiếng sấm lớn tới mức cả đám người ai cũng giật thót cả tim. Họ dám thề rằng cả đời chưa bao giờ nghe được tiếng sấm lớn tới mức như vậy. Thế nhưng không chỉ một lần, những tia sét rạch ngang bầu trời, rẽ thành những nhánh vàng rực, kéo theo đó là những tiếng sấm như búa tạ đóng thẳng vào tai. Bà Bảy ôm ngực nhìn trời, lo lắng nói: giữa hè mà sấm chớp rền trời như này, chắc đã có điểm gì rồi. Bà Bảy vừa nói xong, mấy người đứng bên cạnh quan tài tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác đều cùng nhau lùi lại. Bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng tột độ, ai ai cũng lâm vào thế hoang mang, không biết làm sao, trong khi trên đầu vẫn là những tia chớp rẽ ngang rẽ dọc, cùng tiếng sấm như tiếng gầm của một loài hung thú nào đó. Vị sư thầy đang ngồi tụng kinh chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh quan tài, ngước mắt nhìn trời, lại liếc nhìn ông Tư đang nằm bên trong quan tài, cất giọng nói mang theo hàm ý sâu xa: người này vẫn còn oan khuất nên chưa chịu yên nghỉ. Trời sinh dị tượng, nhưng xác ông Tư để thêm một ngày thì cả xóm lại chịu khổ thêm một ngày. Lúc này vẫn không có ai nghĩ rằng cái chết của ông có gì đó bất thường. Ai cũng chỉ nghĩ chắc là do ông chết bất đắc kỳ tử, chưa kịp gửi gắm lại gì nên mới không chịu yên nghỉ. 12 giờ đêm, huyệt mộ đã được đào xong. Bốn người thanh niên nực lưỡng đi tới khiêng quan tài đã được đóng nắp đặt xuống hố. Thế nhưng bốn người gồng đỏ mặt nổi cơ vẫn không thể nhấc quan tài lên nổi. Mọi người lại thêm một lần nữa hoang mang nhìn nhau. Chỉ trong một ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện, khiến trong đám cũng có vài người nghi thần nghi quỷ, nghĩ là ông Tư chết bất thường. Bà Bảy đứng bên cạnh ròm ròm rồi đi tới cạnh quan tài. Bà gõ gõ lên nắp mấy cái rồi sắn giọng nói: Tư ơi Tư, người chết là hết, ông có oan khuất hay có gì chưa làm được thì về báo mộng cho tôi. Tôi để sấp nhỏ đi làm giùm cho. Chưa, ông ở đây hành bà con chòm xóm làm gì? Người ông sắp nổ giỏi lên rồi. Mấy người xung quanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến không khép được miệng khi nghe mấy lời của bà Bảy. Ai cũng biết bà trước giờ nói chuyện không suy nghĩ, cũng chẳng nề mặt ai. Nhưng trước mắt là người đã khuất, vậy mà bà cũng không ý tứ được. Con trai lớn của bà Bảy đang đứng gần đó nghe mẹ mình nói vậy, liền chạy tới định ngăn cản. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bà đã nhanh hơn một bước nói tiếp. Còn đứa nào hại ông thì ông cứ hiện hồn về ám chết nó cho tôi. Oan có đầu nợ có chủ. Ông nghe được lời tôi nói rồi thì để cho mấy thằng cháu tiến ông đoạn cuối đi. Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Chú Tư chết rồi, mẹ còn ở đó nói mấy lời như vậy nữa. Con trai lớn của bà Bảy lên tiếng ngăn lại. Chỉ sợ chậm thêm một chút, không biết bà lại nói ra lời gì nữa. Tiến vài phút trước, vẫn còn đang trong tâm thế hồ hởi, vừa nghe xong lời bà Bảy nói thì sợ tới mức run chân. Cậu ta nhích tới gần Hoàng thấp giọng hỏi. Anh hai, ông Tư hiện linh về thiệt à? Ông có thành ma rồi về bóp cổ hay bắt hồn hai đứa mình không? Hoàng quay sang và chặt một cái lên đầu thằng Tiến, gắt giọng rồi nói. Mày nói lớn lên chút cho người ta nghe hết đi. Cầm cái họng mày lại, ma quỷ cái gì? Bà cái trò con nít đó mà mày cũng tin nữa hả? Mấy lời Hoàng nói cũng đâu trấn an được Tiến. Mí mắt trái cậu ta giật lên bần bật, ngập ngừng nói. Nhưng sao tự dưng sấm chớp quá trời? Ông thầy kia còn bảo là chết oan. Lỡ có thiệt rồi sao? Tiền em còn chưa dám xài, em không muốn chết sớm vậy đâu. Hoàng quay ngoắt đầu nhìn Tiến, gã chừng muốn rớt con mắt ra ngoài để cảnh cáo cậu ta. Nhưng gã cũng sợ thật. Gã liếc nhìn về phía quan tài gỗ, căng thẳng nói với Tiến, cũng như tự nhủ với mình. Mày dẹp mẹ cái mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu giùm tao. Cứ nghĩ mình có tiền rồi, nghĩ tới việc xài tiền như nào là được rồi. Mẹ mày mà nói hớ chuyện này ra là hai đứa chết chắc đấy biết chưa hả? Đi về đi. Tiến gật đầu như gà mổ thóc, hai tay run run đút vào túi quần, liền chạm phải cọc tiền được cậu ta nhét vào túi từ sáng. Trong lòng cũng cảm thấy như được an ủi phần nào. Tiến toàn quay lưng rời đi, nhưng vừa nhấc chân liền quay sang nhìn Hoàng như đang chờ đợi điều gì. Qua 2 phút liền bảo. Anh nói đi. Hoàng khó hiểu nhìn cậu ta. Nói cái gì? Tiến thoáng sững người nói khẽ. Thế anh kêu em mà, không phải muốn nói gì hả? Sẵn đang bực trong người lại nghe Tiến cứ nói nhảm, Hoàng nổi cọc mắng. Thằng điên này, ta kêu mày làm cái con mẹ gì? Mẹ mày, chưa già đã lãng à? Biến lẹ dùng đi, nói chuyện với mày nhức đầu thiệt chứ. Tiến đưa tay gái gái đầu, nghĩ bụng không lẽ mình lãng thật. Nhưng khi nãy rõ ràng là cậu ta đã nghe thấy có người kêu, còn kêu rất lớn, nghe cũng rất rõ, giống như là đang kề sát tai mà kêu vậy. Nghĩ lại thì cái giọng kêu khi nãy có hơi trầm, hơi khàn, hình như là tiếng của một ông già thì phải. Cậu ta quay đầu ra sau nhìn quanh, rồi đột nhiên giống như đã nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng. Hai mắt cậu ta trừng lớn hết cỡ, trong đôi mắt nhuốm đẫm vẻ sợ hãi. Thấy Tiến có vẻ khác thường, Hoàng nghĩ là cậu ta lại muốn bày trò, liền giận dữ hỏi. Mày lại làm sao nữa, gặp quỷ rồi hả? Cả người Tiến run lên bần bật, cánh tay cậu ta run run đưa lên, chỉ ra phía sau, mấp máy môi rồi nói. Ông Tư sống lại rồi. Nói xong cậu ta lại càng run rẩy kịch liệt. Bị sự sợ hãi xâm chiếm khiến mặt mũi cậu ta vặn vẹo khó coi. Trong phút chốc mồ hôi trên người túa ra như thác đổ. Hoàng đương nhiên không tin. Gã nghĩ Tiến muốn bày trò chọc cá nên siết chặt tay lại, sẵn sàng cho cậu ta một cú đấm vào mặt. Nhưng lúc gã quay đầu lại nhìn thì ngay lập tức tình trạng cơ thể cũng không khác gì cậu ta, thiếu điều còn nghiêm trọng hơn. Hoàng thở hồng hộc như người sắp bị nghẹt thở, tay chân không khống chế được, run lên bần bật. Môi run run muốn nói cũng không nói được lời nào. Trước mắt hai người, ông Tư từ trong quan tài lồm cồm bò ra ngoài. Tứ chi của ông đều đặt trên mặt đất giống như một loài bò sát. Cái đầu trên cổ ông như không có xương, mà lặt lìa như sắp gãy, giống như đang tìm kiếm con mồi của mình. Thịch một cái, tim hai tên đứng đằng xa như ngừng đập. Cái đầu của ông Tư cũng nhắm đúng chỗ hai người bọn họ mà dừng lại. Ông Tư như một con cá sấu khổng lồ đã nhắm được con mồi. Ông há lớn miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, khiến Hoàng và Tiến xém xón ra quần. Hai người họ đều không biết tại sao giữa nơi đông nghịt người, tiếng nói chuyện ồn ào như này mà cả hai lại nghe rõ được tiếng gầm gừ của ông Tư. Tiến sợ xanh mặt, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên đất, cả người tê dại, không chịu nghe theo sự điều khiển của cậu ta nữa. Cậu ta nắm lấy Hoàng, người lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả người gã giờ đã lạnh ngắt như vừa được vớt lên từ dưới sông. Đúng lúc cả hai tưởng chừng giờ chết của mình đã điểm, thình lình một tiếng gọi xuyên thủng màng nhĩ chuyển đến, khiến cả hai người sực tỉnh táo lại. Cả hai chìm trong sự hoang mang, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tứ phương. Trước mắt vẫn là cả tá người, tầm nhìn bị che khuất. Ở chỗ bọn họ đứng vốn không thể nhìn thấy được tới chỗ đặt quan tài, huống chỉ là thấy được cảnh ông Tư bò ra ngoài. Cha Tiến là chủ nhân của cái giọng bất thình lình kia. Ông vừa đi tới thì nhìn thấy thằng con nhà mình cứ đứng đực mặt ra, cả người thì cứ run lên cầm cập. Mà Hoàng đứng bên cạnh cũng y như vậy, làm ông tưởng hai người bị gì nên mới gọi. Bây làm gì đấy, đứng như trời trồng vậy? Tiến vẫn chưa hết run lập bập nói. Cha làm gì ở đây vậy? Cha Tiến đập lên đầu gã một cái. Mày xàm cái gì đấy? Tới đây rồi còn hỏi đi đâu, đi ăn tân gia hả? Tối ngày trong đầu toan cái thứ gì đâu không? Nói xong ông cũng chẳng thèm để tâm đến thằng con trời đánh của mình mà bỏ đi luôn. Tiến thấy cha mình đi rồi liền liếc mắt nhìn quanh, thấp giọng nói với Hoàng vừa mới hoàn hồn lại bên cạnh. Anh hai, chuyện hồi nãy ông Tư về thiệt hả? Hoàng quay đầu trừng mắt với cậu ta. Mày câm giùm tao đi. Dứt lời liền quay người bỏ về, để lại một mình Tiến chỉ biết đứng ngơ ngác tại chỗ. Ở đây quá trời người mà cậu ta vẫn thấy sợ. Cảm giác lạnh toát cứ chạy dọc theo sống lưng, từ gót chân lên tới tận gáy. Cảnh tượng ông Tư từ trong quan tài bỏ ra vẫn còn in rõ trong đầu cậu ta. Vì quá sợ nên sau khi Hoàng rời đi, cậu ta cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy luôn. Mấy lời bà Bảy nói đúng thật là quá đáng, nhưng ai ngờ lại có hiệu nghiệm. Bà nói xong thì kêu mấy thanh niên khiêng lại. Ai ngờ lần này quan tài lại trở về bình thường. Bốn thanh niên đổ chừng ba giọt mồ hôi là đã đưa được quan tài xuống hố. Từ đó tới khi xong lễ cũng không còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa. Tiến về nhà tới nhà, liền chui tọt vào phòng. Cậu ta lấy sấp tiền ra đếm đi đếm lại lần nữa, tâm trạng mừng rỡ với những dự định trong đầu. Tiến lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn gái mới quen mấy tháng trước. Trong lúc nói chuyện giả đò dò hỏi xem nhỏ thích gì để mua tặng. Trước giờ nhỏ cứ hay nói bạn bè trong nhóm được bạn trai tặng đồ này nọ. Giờ cậu ta có tiền rồi nên cũng muốn cho nhỏ được một lần nở mày nở mặt với người ta. Phòng của Tiến hồi xưa là phòng của cha mẹ cậu ta. Sau đó ông bà sắm được cái bộ ngựa đặt ở đằng trước rồi ra đó ngủ. Cái phòng tân hôn của mấy chục năm trước này thì để lại cho Tiến. Còn định nếu cậu ta cưới vợ thì đây cũng là phòng của hai vợ chồng luôn. Phòng chỉ rộng chừng 15 mét vuông, mấy đồ nội thất bên trong cũng toàn là đồ gỗ nhưng đã cũ. Đêm tối thanh tịnh còn có thể nghe được tiếng mối mọt bỏ lúc nhúc bên trong. Cạnh cửa phòng của Tiến có gắn một cái cửa sổ bằng kính. Vì lâu ngày không lau chùi nên trên mặt kính loang lổ vết ố vàng, còn có mạng nhện kéo đầy trên khung sắt. Kính gắn cửa sổ là kính trong suốt, từ khi cậu ta dọn vào đây thì lại biến thành kính mờ. Tiến nằm ngoắt chân trên giường, cái chân chéo ngoèo quẩy quẩy trong không khí. Cậu ta nói chuyện điện thoại xong thì bắt đầu lướt mạng. Cũng tại mớ tiền này là tiền ăn cắp, Nếu không thì cậu ta cũng tạo kiểu chụp mấy tấm đăng lên mạng khoe khoang rồi. Tiến! Tiến! Có người gọi, Tiến ngồi dậy lên tiếng đáp lại, nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường. Cậu ta nhíu mày hỏi lại. Ai gọi đó? Gọi rồi sao không nói? Mày hả Đạt? Đạt là em trai của Tiến. Nếu có ai trong nhà này dám chọc ghẹo cậu ta thì chỉ có nó mà thôi. Tại nó ngoan nên được cha mẹ chống lưng. Nó mà khóc một tiếng thì cả xã hội này đều sai, bao gồm cả cậu ta. Vẫn không có tiếng ai trả lời. Cậu ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao hôm nay tai cậu ta cứ như bị lãng vậy, cứ nghe có người kêu hoài. Tiến nằm lại xuống giường, tay cầm điện thoại đưa lên mặt lướt màn hình tìm tin hay để xem. Cầm lâu liền cảm thấy tê tay nên cậu ta quay lưng về phía cửa sổ, nằm nghiêng người tiếp tục lướt. Lúc này một bóng đen thấp gầy phản chiếu lên tường, rơi vào tầm mắt của Tiến. Tiến bật người dậy quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không gian trống rỗng tịch mịch, chẳng có một ai khác ngoài cậu ta. Mấy chuyện khi nãy xảy ra ở đám ma của ông Tư vẫn chưa làm cậu ta hết sốc. Giờ lại thêm hiện tượng lạ này khiến cậu ta ngay lập tức run rẩy sợ cúm người. Tiến trừng mắt nhìn cái bóng trên tường, trong nháy mắt đã tái xanh mặt mày, cổ họng khô khốc khiến cậu ta cứ nuốt nước miếng liên hồi. Rồi đột nhiên cậu ta cảm thấy quen thuộc, vì cái bóng trên tường càng nhìn càng thấy giống ông Tư. Tiến thấy rợn người, suy đi tính lại liền thấp giọng gọi một tiếng. Ông Tư phải không? Ngay sau đó loáng thoáng bên tai Tiến nghe được tiếng cười khe khẽ. Cậu ta trợn mắt, suy nghĩ trong đầu rối thành một nồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gọi bất thình lình khiến Tiến giật thót cả tim. Người nói chuyện là mẹ của Tiến. Bà đứng ở chỗ cửa sổ, trên tường phản chiếu duy nhất một cái bóng, làm Tiến cho rằng hồn ma của ông Tư đã rời đi rồi. Cậu ta lên tiếng đáp lại, mẹ Tiến bên ngoài nói. Bây giờ lấy xe qua chỗ đám ma ông Tư rước cha bây về coi. Hổng chừng ổng xin quắc cần ở bến rồi đó. Ông Tư đã chôn xuống 2 mét đất rồi. Giờ bên đó người ta xem chừng đã dọn dẹp xong, nên Tiến chẳng biết cha cậu ta còn ở bến để làm gì nữa. Nhưng cậu ta lại đang sợ muốn chết. Ở trong căn phòng đóng cửa kín mít càng khiến cậu ta thêm sợ, nên cũng không hỏi gì nhiều mà nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Tiến cuộn tiền vào trong áo khoác rồi giấu dưới đống mền gối, vì sợ giữa đêm chạy xe giằng lên giằng xuống thì sẽ rớt mất. Tiến dắt con chiến mã ra sân thì đã là hơn 2 giờ sáng. Tiếng nổ máy xe rền vang khiến mấy con chó đang nằm trong chuồng nhổm dậy, sủa lên inh ỏi. Cậu ta đắc ý cười như một kẻ chiến thắng rồi dong xe chạy đi. Tiến vừa đi, mẹ cậu ta liền từ phòng khách đi ra sân, nhìn theo hướng Tiến rời đi nhăn mày nói. Giờ này mà nó còn đi đâu vậy cả? Không lẽ có chuyện gì rồi? Cha Tiến cũng bị tiếng xe đánh thức. Ông chỉ mới ngả lưng được chút xíu, mới thiêu thiêu ngủ thì đã giật mình dậy. Giờ tay ông vẫn còn chưa hết ủ vì tiếng xe của thằng con trời đánh đây. Ông day day chán, bực bội nói. Thằng đó thì làm gì có việc, đêm hôm mà cứ nổ máy ầm ầm như vậy, hàng xóm rủa theo thôi cũng đủ hết phước rồi. Còn với chả cai, kệ nó đi, bà cũng vô ngủ đi. Nó biết đi thì tự biết về, còn không về thì cái nhà này đỡ tốn mấy ký gạo. Tôi đến là giờ làm việc của mấy tay săn đêm, không khó để nhìn thấy mấy người đàn ông tay cầm thùng, cầm lưới, đầu đội đèn đi trên đường hay lội trong ruộng. Tính con bà Sáu cũng không ngoại lệ. Từ đám ma của ông Tư về thì đã hơn một giờ. Người ta thì mệt lả người, xối đại mấy ca nước rồi đi ngủ, để sáng còn tranh thủ đi làm. Còn anh thì vừa về tới nhà thì đã nhảy vào soạn đồ nghề, định ra đồng kiếm mớ ếch nhái để sáng đem ra chợ bán. Tính đang làm việc ở một xưởng cưa gỗ, vì là chỗ người quen nên lương cũng không bao nhiêu, vừa làm vừa phụ, được cái không bó buộc thời gian, bữa nào mắc công chuyện không ra cũng không sao. Tính thì chịu khổ giỏi lắm, nhưng tính anh khờ khạo. Bà Sáu cứ lo thằng con bà ra ngoài bị người ta lừa, nên chẳng dám cho đi làm xa. Làm gần thì không kiếm được nhiều tiền, nhưng bà bảo bà có mình anh ở nhà hủ hỉ với bà, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, vậy mà vui. Vậy đó chưa, hồi năm rồi tính cũng bén duyên được với một cô giáo dạy ở trường mẫu giáo trong xã. Chắc người ta cũng thương cái tính thật thà của anh nên mới ưng. Tính lục tục soạn đồ ở đằng sau thì vợ tính cũng nghe tiếng đi ra phụ giúp. Tính thương vợ đang mang bầu, kêu cô trở về ngủ. Nhưng vợ tính một hai muốn phụ, tính nói sao cũng không nghe. Hai vợ chồng cùng nhau làm thì chớp mắt cái là xong. Vợ tính đi theo anh ra tới cửa, thấy anh đi rồi mới quay vào trong ngủ lại. Đường tối ở quê phải có gan lắm mới dám đi, vì ở đây không có đèn đường, chỉ có mấy nhà dân nuôi gà nuôi vịt thì đốt đèn phòng trộm, hoặc có vài nhà phải đi vào hẻm thì gắn đèn bên ngoài để còn thấy đường ra vào. Tính đã đi quen trên con đường này, từ nhỏ tới lớn không biết đã đi trên con đường này bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đột nhiên trong lòng Tính cứ không yên. Đã có mấy lần anh định quay trở về, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp. Phía trước có tiếng xe chạy tới, Tính vừa nghe liền biết là xe của ai. Trong xóm này chỉ có Hoàng và Tiến là chạy xe có cái tiếng đinh tai nhức óc đó. Mà hai tên đều xấu như nhau, đụng mặt ai cũng là suối quẩy. Xe cổ thì không có mắt, Tính lại sợ người lái xe mắt để trên đỉnh đầu, nên biết điều tự né qua để bảo toàn tính mạng. Chiếc xe phía sau nhanh chóng tới gần rồi vút qua mắt Tính. Sau khoảnh khắc đó Tính như bị trúng tà. Anh ngây ra như phỗng trong vài giây, rồi đột nhiên cả người run rẩy dữ dội. Một cơn gió lạnh thổi đến, Tính như mới cắn thuốc, ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy. Đường xấu khiến anh cứ chạy một đoạn lại loạng choạng xém cắm đầu mấy lần. Dù vậy anh vẫn không có ý định chậm lại. Vợ Tính vừa mới leo lên giường còn chưa kịp nhắm mắt ngủ, đã nghe thấy tiếng bước chân chạy bình bịch ngoài sân. Tưởng có chuyện gì xảy ra, cô ngồi dậy định ra ngoài xem thử. Nhưng cô mới thò một chân xuống thì Tính đã mở cửa chạy vào phòng. Tính chạy vào, đóng cửa khóa lại. Lúc này vẫn không quên người vợ đang đứng ở cửa, kéo cô lên giường. Hai vợ chồng rúc vào một góc vô cùng cảnh giác nhìn ra ngoài. Vợ Tính chưa kịp hiểu tình hình đã bị Tính giữ chặt bên người. Cô cảm nhận được cả người chồng mình đang run lên, bị lây sự sợ hãi của anh, thấp giọng hỏi: Có chuyện gì vậy anh? Tính mặt cắt không còn một giọt máu, nhắm tịt mắt lại, chỉ sợ nếu mở mắt lại vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn giống như khi nãy. Đừng nhìn ra ngoài, nhắm mắt lại. Vợ Tính không hiểu chuyện gì, nhưng thấy chồng mình sợ tới như vậy, liền răm rắp làm theo. Không biết qua bao lâu, Tính mới bình tĩnh được mà lên tiếng nói. Trong giọng nói vẫn không kìm được run rẩy. Khi nãy anh nhìn thấy thằng Tính, nó chạy xe trên đường. Nó... Vợ Tính đưa tay vỗ vỗ vai anh, rồi lại nắm lấy tay anh. Lúc này mới nhận ra tay anh lạnh toát như vừa mới ngâm nước đá. Cô nhỏ giọng an ủi: Anh cứ từ từ rồi nói, đừng có gấp. Tính hít một hơi thật sâu. Anh thấy ông Tư ngồi đằng sau xe thằng Tính. Cái gì? Vợ Tính mở to mắt thì thào: Anh quáng gà hả? Ông Tư chết rồi, không lẽ? Hai vợ chồng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Thần giao cách cảm khiến hai người không cần nói cũng hiểu được câu chuyện. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Tính muốn kể. Là hồn ma của ông Tư hiện về hả anh? Mà sao ông ấy lại bám lên người Tính được? Tính lắc đầu, vì chính anh cũng không biết được câu trả lời. Hơn nữa, thứ anh nhìn thấy còn kinh khủng hơn gấp mấy lần những gì anh vừa kể. Khoảnh khắc xe của Tiến lướt qua mắt, khuôn mặt trắng sát vô cảm của ông Tư đập vào mắt anh, làn da trắng của ông nổi bần bật trong đêm tối. Dù là cảnh tượng kinh hoàng như thế, nhưng Tiến lại như không hay biết gì. Cậu ta vẫn nhìn chăm chăm đằng trước. Sau đó thì Tính đã hiểu, vì ngay lúc hai bên lướt qua nhau, Tính đã nhìn thấy ông Tư đang dùng tay che mắt cậu ta lại. Lúc đó vì sợ quá nên anh không thể nghĩ được gì. Giờ về lại nhà, có người bên cạnh khiến anh cũng bình tĩnh lại đôi chút. Đột nhiên anh nhớ tới lời sư thầy và bà Bảy nói hồi tối trước khi đưa quan tài ông Tư xuống hố. Sư thầy thì bảo ông Tư có oan khuất, bà Bảy thì bảo oan có đầu, nợ có chủ. Bây giờ lại để anh thấy cảnh ông Tư bám lên người Tiến. Không lẽ ông Tư chết đuối là có phần của cậu ta trong đó? Tính không biết, và chắc cả sau này anh cũng không thể có cơ hội biết được. Vì sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao, gà trong chuồng còn chưa chịu gáy, thì đã nghe thấy tiếng la hét ở ngoài đường. Nghĩ đã có chuyện xảy ra, Tính xốc màn chạy ra ngoài. Đúng lúc có người hàng xóm chạy ngang, Tính kéo tay lại hỏi chuyện. Cái gì vậy? Ai la dữ vậy? Người hàng xóm cũng tái xanh mặt mày gấp gáp nói. Thằng Tiến nó chạy xe làm sao mà đâm xuống cái mương cũ chỗ bãi sậy. Sáng nào người ta đi xiết cá thì nó nổi lềnh bềnh chết rồi. Tính trợn mắt há miệng, kinh hãi đến mức không nói được lời nào. Anh không ngờ chuyện thật sự là như vậy. Hai ngày hai người chết đuối khiến cả xóm xôn xao hết cả lên. Anh cũng lo lắng không biết trong xóm có bị yểm bùa yểm ma gì không mà lại trùng hợp như vậy. Tính cũng quên dặn vợ mình, sáng ra cô đi làm, vui mồm vui miệng làm sao mà lại kể lại chuyện tối qua, anh nhìn thấy hồn ma ông Tư ngồi sau xe Tiến cho mấy người đồng nghiệp nghe. Làm cho chiều hôm đó cái tin đồn thất thiệt rằng Tiến có liên quan tới cái chết của ông Tư bị người ta đồn đi khắp nơi. Đụng chỗ nào ngồi tụ hai ba người thì cũng nói về chuyện này. Mẹ Tiến thì không tin rằng thằng con nhà mình dám làm mấy chuyện động trời như vậy. Dù cho bình thường nó có ngoan cố, mất dạy hay làm ông bà phiền lòng, nhưng tính nó cũng đầu tới nỗi ác, làm sao có thể giết người được. Phải cho đến khi bà ôm nỗi đau mất con đi thu dọn đồ đạc thì mới tá hỏa khi móc ra cả sấp tiền ở dưới gối nằm của Tiến. Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng người trong nhà đều biết tính Tiến thích khoe khoang. Nếu tiền này là tiền chân chính thì cậu ta dễ gì giấu giếm, trừ khi tiền này là tiền bất chính. Chuyện Tiến chạy xe đâm xuống mương chết cộng thêm mấy tin đồn xoay quanh đó nhanh chóng tới tai của cha mẹ Hoàng. Ngày ông Tư chết, tối đó Hoàng và Tiến đi cùng nhau. Vừa nghe nói trong người Tiến có cả sấp tiền đã khiến cha mẹ Hoàng như kiến trên chảo nóng. Cả ngày hôm đó đều nhất nhất nhìn theo thằng con lớn của mình. Hoàng biết được tin Tiến chết cũng chỉ ngạc nhiên lúc đầu, vì gã cho rằng Tiến là bị sợ hãi nên mới mất tập trung lúc chạy xe. Đường ở chỗ bọn họ đã xuống cấp trầm trọng, chạy xe đạp thôi đã khó chứ đừng nói chi tới mấy cái xe độ của hai người. Như Hoàng, mặc dù gã là một tay lái lùa, nhưng buổi tối có đi đâu cũng để đám đàn em đưa đón, chứ gã chẳng dám đem cục vàng của gã ra thử đường. Buổi sáng Hoàng ra ngoài từ sớm vì bực bội với mấy ánh mắt chằm chằm của cha mẹ gã. Gã đi tụ tập với hội anh em, nhưng tới đó rồi tụi nó cũng toàn nói mấy chuyện của ông Tư với chuyện Tiến chết, khiến gã cũng không còn hứng tụ họp gì nữa. Buổi trưa gã dong xe về nhà, vừa chạy vào sân đã gặp cha gã đang ngồi trong sân vót trúc. Ông vừa nhìn thấy gã liền đứng dậy nói. Mày đi vào nhà, tao với mẹ mày có chuyện muốn hỏi. Hoàng gác chân trống xuống, tự hỏi thăm mấy đời tổ tiên của mình, xong mới đi vào trong. Vừa bước vào phòng khách, gã đã trợn mắt kinh ngạc khi thấy sấp tiền gã đã cố tình nhét sâu xuống đáy tủ quần áo, giờ đang nằm lộ thiên trên bàn. Gã nhào tới chộp lấy sấp tiền, gằn giọng nói. Tiền của tôi, ai cho hai người động vào? Mẹ Hoàng mắt đỏ hoe, chắc là khi nãy vừa mới khóc xong, bà ngập ngừng hỏi. Tiền nhiều như vậy ở đâu mày có? Mày ăn cắp của ông Tư phải không? Có phải mày với thằng Tiến? Ánh mắt Hoàng tối lại, gã cười nhạt hỏi. Bộ bà muốn con trai mình đi tù lắm sao mà cứ gán ghép cho tôi tội giết người hoài vậy? Bộ tôi đi tù mới hợp ý hai người hả? Cha Hoàng đập tay xuống bàn, giận dữ hỏi. Vậy mày nói cho tao với mẹ mày nghe, đống tiền đó là ở đâu ra? Không có đời nào mà mày kiếm được cả đống tiền mà lại câm như hến vậy được. Mày chỉ có một trộm hai cướp mà thôi, Mẹ Hoàng ngồi một góc lại bắt đầu rơi nước mắt. Bà không khóc vì nghĩ Hoàng có thể đã phạm tội. Bà khóc vì nghĩ tới việc bản thân đã sinh con ra mà không biết dạy, để nó đi làm chuyện xấu khắp nơi. Bà không dám nghĩ nếu Hoàng thật sự có liên quan tới cái chết của ông Tư, thì bà làm gì còn mặt mũi mà ở cái đất này nữa. Hoàng không buồn giải thích, cả đang chột dạ vì mấy lời cha mẹ gã nói đều đúng hết. Tiền đúng là của ông Tư chết cũng là do gã giết, nhưng đời nào gã tự mình khai ra được. Gã đưa chân đá mạnh cái ghế bên cạnh khiến nó ngã lăn ra đất, lại đi tới đạp lên cánh cửa nhà bằng sắt. Âm thanh ầm ầm như thay thế cho sự giận dữ của gã. Chút giận xong, gã chỉ tay vào cha mẹ mình, lớn tiếng nói: "Ông bà nghĩ thằng này giết người, nghĩ thằng này cướp tiền thì cứ gọi công an tới đi, để người ta phân xử. Còn tiền này là của tôi tự tay kiếm được. Nó là của tôi, ông bà đừng có hòng rớ tay vào." Hoàng nói xong thì cầm tiền rời đi, bỏ lại mẹ gã chỉ biết đập tay lên ngực than trời trách đất. Còn cha gã thì chỉ có thể ngồi ở đó, một bên an ủi vợ mình, một bên hô to gọi nhỏ, chửi với thằng con trời đánh của mình. Hoàng tức giận rời nhà thì còn đi đâu được nữa ngoài tới chỗ đám anh em của gã. Gã ngồi cùng bọn họ từ trưa đến tối, giờ cũng đã hơn 10 giờ. Ai cũng mệt lạ, xỉn quắc cần, nhưng không ai muốn trở về. Dù vậy rõ ràng là hôm nay có gì đó khăng khác. Suốt cả buổi nhậu, rượu thì cạn, mồi thì vơi, nhưng chẳng có cái không khí sum tụ như mọi lần. Gã đầu đinh trong đám đặt cạch cái ly rượu trơ đáy xuống bàn, rồi mắng: "Mẹ, có cái thằng Tiến vậy mà không có nghĩa khí chút nào. Nó tìm được kèo thơm làm mà chẳng đủ anh em gì hết. Chẳng như tao coi nó là em út trong nhà. Bữa trước đi lặt na có mấy cây nhãn tao cũng rủ nó theo. Vậy mà anh tính toán với nó làm gì cho mệt. Anh thấy chưa, ăn mảnh trên đầu anh em cũng có mạng để xài đâu. Mà chẳng biết nó đi làm gì mà tiền nhiều dữ. Mới mấy ngày trước nó còn bảo em trong túi còn có mấy chục mà." Người lên tiếng chính là kẻ tung tin ông Tư trúng số cả trăm triệu, khiến Hoàng và Tiến bộc phát lòng tham. Bởi vậy vừa nghe gã nói mấy lời đó, Hoàng ngồi trong góc, liền trừng mắt nhìn gã muốn cháy mặt. "Vậy có khi nào người ta đồn là thiệt không? Tiền đó là thằng Tiến lấy của ông Tư. Vậy nó giết ông Tư thiệt à? Nên ông mới về ám chết nó." Lời này vừa nói xong, một đám hùa nhau bàn tán. Mỗi người đều có ý kiến riêng. Nguyên một đám có 5-7 người mà trong một chốc liền biến thành cái chợ trộm hổm. Hoàng bị mấy lời nghi thần nghi quỷ của hội anh em dọa toát cả mồ hôi. Dù gã có cố tỏ ra bình tĩnh đi nữa thì phản ứng cơ thể đã phản bội gã. Tay gã bấu chặt vào ghế vì nó cứ run lên cầm cập. Gã cứ bất giác nhìn ra sau lưng vì cái cảm giác lạnh sống lưng. Gã đầu đinh thấy Hoàng im hơi lặng tiếng từ đầu buổi tới giờ, liền huých nhẹ bả vai gã hỏi: "Thằng Tiến nó là đệ tử ruột của mày mà, mày có biết gì không?" Hoàng tránh né cái nhìn chòng chọc của gã đầu đinh, cầm ly rượu trước mặt lên, nhưng phát hiện nó đã cạn đáy, liền tặc lưỡi một cái, nói: "Em làm sao biết được, ruột này ruột thừa chứ ruột thịt đâu mà cái gì nó cũng nói với em." "Mày làm gì mà mặt cứ hầm hầm vậy, anh chọc gì mày được hả?" Gã lại hỏi. Hoàng lắc đầu, ngước mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Tên đầu đinh bĩu môi, thầm nghĩ không lẽ Hoàng đang buồn vì chuyện của Tiến. Nhưng gã cũng đâu làm được gì, an ủi đâu phải là sở trường của gã. Gã quay đầu tiếp tục nói chuyện với mấy người khác. Hoàng lặng người nhìn vào bóng đêm trước mặt, hai mắt gã cay xè, khiến khung cảnh trước mắt dần nhòe đi. Gã chớp mắt một cái, cả người nhảy dựng khỏi ghế trước sự kinh ngạc của mấy người đang có mặt. Tên đầu đinh ngồi bên cạnh cũng bị hành động của gã làm giật bắn người, lớn tiếng hỏi: "Bà cha mày làm hết hồn, cái gì vậy? Gặp ma hả?" Mặt Hoàng biến sắc, gã như bị trời trồng đứng ở đó, môi run run không nói thành lời. Trong bóng đêm mịt mờ trước mặt, một bóng người gầy gò thấp bé giấu mình trong đêm tối. Nửa gương mặt trắng toát với đôi mắt trắng dã thình lình ló ra dưới mấy tán cây. Ánh mắt lặng banh, chứa đầy sát ý kia nhìn chòng chọc vào Hoàng khiến gã sợ tái xanh mặt mày. Gã nắm lấy tay tên bên cạnh, gấp gáp thúc giục. Mày đưa tao về nhà cái. Tên ngồi bên trái Hoàng trông như bị suy dinh dưỡng, cả người nhỏ thó, gầy cộc, nhưng tính tình thì cũng bà hoa trích trẻ lắm. Nó ngậm khúc xương gà như điếu thuốc trong miệng. Mỗi lần nói chuyện khúc xương cứ lên xuống, khiến người ta chỉ muốn chộp lấy mà quăng xuống đất. Nó vẫn chưa ăn chơi đủ nên ngay lập tức từ chối. Mày con nít đấy à? Đi đêm còn sợ bị bắt cóc. Mày có xe có giò thì tự về đi cha. Hoàng bây giờ đâu dám leo lên xe. Nhớ tới chuyện của Tiến, gã chỉ sợ gã mà leo lên xe thì tới sáng thể nào cũng nằm ở cái mương hay khúc sông nào đó cho coi. Hoàng nghĩ hết cách, cuối cùng lấy chìa khóa trong túi quần ra đưa tới trước mặt tên nhỏ con, nói: Mày đưa tao về đi, tao cho mày mượn xe chạy một tuần. Thiệt hả? Mày chịu cho tao chạy xe mày hả? Không phải mày cưng nó hơn con sao? Cho rồi thì đừng có nuốt lời đó nha. Mày có đang tỉnh táo không đấy? Hoàng nhíu mày, cậu quạo nói: Tỉnh, tao tỉnh như sáo, đi nhanh đi. Tên nhỏ con cũng chẳng biết Hoàng bị gì, nhưng được Hoàng cho mượn xe cậu ta vui tới nỗi cười xém xái quay hàm. Tự nhủ ngày mai đã có thể cầm xe đi lấy le với mấy em học sinh ở trường cấp 3 gần nhà rồi. Cậu ta quăng cái xương gà trên tay xuống, quay sang nói với tên đầu đinh: Em đi trước nha anh. Tên đầu đinh khoác tay một cái, Hoàng và tên nhỏ con quay người rời đi. Lúc này tiếng một người đàn ông từ phía sau gọi với theo: Ủa Hoàng, mày ghét tao hả? Làm gì tao mới tới mà mày đi về rồi? Hoàng khựng người lại, trong lòng vẫn chưa hết khiếp sợ. Nhìn người trong tối đi ra vậy mà lại là con trai lớn của bà Bảy. Trên người anh ta quải một cái xiệt cá, cả người cao to cường tráng. So với cái bóng gầy nhom cồm còi khi nãy Hoàng nhìn thấy thì khác xa một trời một vực. Gã không tự chủ được đưa tay dụi mắt, đôi mắt đỏ lên ứa lệ mới khiến gã tin chắc chắn rằng người trước mắt không phải là ông Tư. Tên đầu đinh cười cợt: Chẳng biết hôm nay nó bị sao nữa, chắc bị ai dựa rồi. Hoàng như đứa con nít bị lạc ngoài chợ. Gã cả nhính đứng sát rạt bên cạnh tên nhỏ con, khiến nó bực bội đẩy gã ra xa quát lớn: Mày bê đê hả? Làm cái gì mà như gái còn trinh vậy? Ông là ma hả? Hoàng đâu dám nói khi nấy gã đã có một ánh mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Từ hôm qua tới giờ, gã cứ lâng lâng như người trong mơ. Dù không nói nhưng gã tin chắc Tiến là do ông Tư hại chết. Vậy thì gã, đồng bọn của Tiến làm sao có thể yên thân được chứ? Cái chính là gã không biết ông Tư sẽ khiến gã chết đau đớn như thế nào mà thôi. Mẹ Hoàng đầu tối cảm thấy mệt trong người nên đã đi ngủ sớm. Cha Hoàng thì đã đi xiệt cá với mấy người hàng xóm. Bình thường mà đi giờ này thì chắc phải tới 2-3 giờ sáng ông mới về tới. Mẹ Hoàng đang nằm trong buồng thì nghe thấy có tiếng động dưới bếp. Nghĩ là ăn trộm, bà cầm theo khúc rầm cũ đặt trong góc phòng đi ra ngoài. Bà vừa mở cửa ra thì thấy đèn trong nhà bếp mở sáng choang. Nghĩ bụng đâu có thằng ăn trộm nào mà lại bật đèn. Bà thở phào một hơi, hạ cây rầm trên tay xuống đi nhanh tới nhìn vào trong, thì thấy người đứng trong đó là Hoàng. Chẳng biết gã bị sao mà cứ lấy mớ tỏi bà mới mua vẫn còn để trong bịch ra nhét hết vào người, xong lại lấy muối rồi gạo đổ đầy vào túi quần túi áo. Hành động quá mức kỳ quái của thằng con khiến lòng bà thấp thỏm, thấp giọng la lên: Mày làm cái trò điên khùng gì vậy? Hoàng bị giọng nói đột ngột của mẹ mình làm giật bắn cả người. Bịch muối trên tay cũng rơi xuống tán loạn trên đất. Người hay ma mà đi không tiếng động vậy? Làm gì thì kệ tôi, lại định báo công an bắt tôi nữa hay gì? Mẹ Hoàng ôm ngực, khóc không ra nước mắt. Dù nói gì thì tao cũng là người đẻ ra mày. Tốt xấu gì tao cũng cắn răng nuôi mày tới lớn. Mày đối xử với cha mẹ mình như vậy không sợ bị trời đánh hay sao? Hoàng quăng mạnh cái rổ bên cạnh về phía mẹ gã. Mặc dù không trúng nhưng vẫn khiến bà giật mình đến tròn mắt. Nếu biết được sinh ra bà phải sống trong cái nhà vừa rách nát vừa nghèo nàn này thì tôi thà không được sinh ra. Bà lo cho tôi no đủ lắm sao mà ở đó kể khổ. Dứt lời, Hoàng quay người đi mất, để lại mẹ gã chỉ biết đứng đó khóc nức nở, tự trách bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu mà lại dạy ra một thằng con như vậy. Một giờ sáng, Hoàng đang trong giấc mộng say vì gã tin rằng những thứ được gã nhét trong quần áo sẽ bảo vệ gã khỏi hồn ma của ông Tư. Nhưng giấc mộng đẹp của gã đã bị cắt ngang bởi tiếng kèn hơi quen thuộc. Âm thanh tè tè kia vọng lại từ nơi thăm thẳm xa xăm nào đó. Hoàng bật dậy như một cái lò xo, gã đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra chỗ sàn nước. Chỉ mới giờ này thôi mà ở dưới mé sông lại xuất hiện một làn sương dày đặc. Gã mở to mắt ra nhìn. Từ sau màn sương, chiếc ghe cũ của ông Tư chớp mắt một cái đã xuất hiện trong tầm mắt của gã. Gã biết ông Tư đã tới tìm gã rồi. Gã kéo khóa đưa tay vào túi áo, chạm phải cái thứ nham nhám bên trong khiến gã trở nên yên tâm hơn phần nào. Gã vẫn có lòng tin mãnh liệt rằng chỉ cần có mấy thứ gạo muối này thì ông Tư sẽ không thể làm gì gã được. Một luồng gió lạnh bất chợt thổi đến khiến cả người gã run lên như cái sàng, khiến sự bình tĩnh gã vừa mới tích cóp được đã đi tong trong một nốt nhạc. Gã ngước mặt lên, kinh hãi nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng còm cõi kia lại hiện rõ trong tầm mắt. Gã lại dụi mắt chớp mắt, nhưng bóng đen kia vẫn không biến mất. Màn sương đục kỳ lạ khiến gã không thể nhìn rõ mặt người đứng đó, nhưng chính cái sự mờ mờ ảo ảo đó mới khiến gã thấy sợ hơn gấp bội. Hoàng, sao mày giết tao vậy Hoàng? Cái giọng khàn đục quen thuộc của ông Tư vọng bên tai khiến Hoàng xém đứng tim. Gã hoàng hồn quay lại, đập ngay vào mắt là gương mặt trắng toát, tóc trên đầu ướt nhẹp rũ xuống như rêu. Tao nhìn mày lớn lên, vậy mà mày vì tiền giết tao hả Hoàng? Ông nhe hàm răng trắng ợn ra, cái mùi bùn xỉn và mùi tử thi xộc thẳng vào mũi, khiến Hoàng trợn mắt xém ngất. Nhưng vì quá sợ nên gã chỉ có thể đứng như trời trồng ở đó mà run rẩy. Mày giết tao rồi, tao chết oan uổng quá, tao không đi đầu thai được. Giọng ông Tư càng ngày càng trầm, giống như có gì đó bị chặn lại ở cổ họng vậy. Hoàng mềm chân ngã gục trên đất. Lúc này đây gã đã không còn cái vẻ dương dương tự đắc được nữa. Gã chắp tay trước ngực lại lục van xin thảm thương. Ông Tư ơi, ông tha tội cho con bị tiền làm mở mắt. Chỉ tại nhà con nghèo, hàng xóm khinh thường cha mẹ con, nhà con ăn không đủ no mà không đủ mặc, túng quẫn quá nên con mới phải làm như vậy. Ông bắt con đền tội kiểu gì con cũng chịu, nhưng con chết rồi thằng Nhật nó còn đi học, làm sao lo được cho cha mẹ con. Ông để con được sống, con đi làm, con lo cho cha mẹ với thằng Nhật ông ơi. Ông Tư đã ở cái xóm này từ hồi cha mẹ Hoàng còn chưa biết nhau. Gã tốt xấu thế nào ông còn không biết sao? Gã vậy mà lại tin rằng mấy lời dối trá này có thể thuyết phục ông tha cho gã. Và đương nhiên là không. Một kẻ xấu từ trong ra ngoài như Hoàng làm gì biết đến hai chữ hối lỗi. Gã tưởng ông Tư đã bị gã cảm động, gã cúi gập người đập đầu xuống đất, nhưng sau đó lại trở mặt. Gã ném tỏi, muối và gạo giấu trong người về phía ông Tư, cười đắc ý nói: Ông nghĩ tôi sẽ nói vậy hả ông già? Cho ông khỏi đầu thai luôn. Tiếng cười khoái chí của Hoàng im bặt trong một giây. Trước mặt gã, ông Tư vẫn đứng vững ở đó. Ông nhe răng cười, trong cổ họng đột nhiên rít lên một tiếng chói tai, hệt như một con quái vật cố gắng ẩn mình vừa bị chọc giận. Hoàng ngước mắt lên, còn chưa kịp làm gì thì cổ họng gã liền có cảm giác bị siết chặt. Oan có đầu, nợ có chủ, mày phải chết. Ông Tư cất giọng nói, sát ý nồng đậm khiến hai mắt ông đỏ ngầu lên. Hoàng kinh hãi trợn mắt lên, đưa tay vơ quào lên cổ, muốn kéo cái thứ đang siết chặt ra. Nhưng trên cổ gã như có một sợi dây vô hình. Gã không những không chạm được mà còn cào rách cả cổ, máu bắt đầu chảy xuống. Nhận thấy bản thân sắp không thở nổi, Hoàng dùng sức bò về trước muốn cầu cứu ai đó. Lưỡi gã thè ra ngoài cả khúc, trong lúc gấp gáp gã đã tự cắn vào lưỡi của mình. Nước miếng và máu thi nhau chảy xuống. Hoàng bò được hai bước thì không còn bò nổi nữa. Tay gá ôm lấy cổ nằm vật trên đất, hai chân vẫy đạp kịch liệt. Lúc này dưới lưng gá đột nhiên cảm nhận được sự ẩm ướt, lạnh lẽo. Nước từ đâu tới? Hai mắt Hoàng trợn lên chỉ còn lại lòng trắng, nước đã ngập đến mũi. Cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn xâm chiếm lấy gã. Gương mặt gã vặn vẹo méo mó đến mức ngũ quan xô lệch vào nhau, nhìn như quỷ dữ hiện thân. Cổ Hoàng bị một thứ vô hình siết chặt lấy. Trong hư không vang lên thanh âm răng rắc, như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra. Gã không phản kháng, dần dần lịm đi rồi tắt thở, với đôi mắt vẫn còn mở trao cháo. 3 giờ sáng, cha Hoàng đi xiết cá trở về. Gần đây nhiều chuyện xảy ra, ngoài đồng bình thường đông lắm mà tối nay lại vắng hoe. Ông tranh thủ bắt thêm vài con cá, chứ ông cũng sợ rúm cả giò. Cha Hoàng xách thùng cá đi ra đằng sau, lúc đi ngang phòng Hoàng liền dẫm phải nước ướt nhẹp chân. Ông cúi người nhìn, tự hỏi sao ở đây lại có nước được chứ. Hoàng, Hoàng. Ông gọi 2 tiếng mà chẳng thấy ai trả lời, liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối om như mực, đến cả bàn tay 5 ngón cũng không nhìn thấy rõ được. Vừa mở cửa ra đột nhiên một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến ông khẽ rùng mình một cái. Ông lần mò trên tường tìm công tắc bật đèn lên. Đèn vừa bật lên, cả căn phòng như bừng sáng, nhưng bên trong trống không chẳng có một ai. Ông nhìn xuống đất, một vệt nước kéo dài từ giữa phòng ra tới tận cửa sau. Mẹ Hoàng ngủ nông nên rất dễ bị đánh thức. Cha Hoàng vừa đẩy cổng vào thì bà đã thức dậy rồi. Từ trong buồng đi ra thì nhìn thấy ông đang đứng nhìn ra mé sông, liền tò mò hỏi. Ông đi về rồi sao không rửa tay rửa chân rồi đi ngủ, còn đứng ngóng gì đấy? Cha Hoàng liếc nhìn vợ mình nói. Tối thằng Hoàng có về không? Bà gật đầu, không có ý định nói cho ông nghe cuộc cãi vã của hai người. Lại hỏi. Có gì hả? Trong phòng nó làm gì nước nôi không mà không thấy ai hết. Còn cái gì mà đêm hôm muốn đi đâu là đi. Tự dưng tôi thấy nó ở tù vậy mà hay đấy. Mẹ Hoàng đánh nhẹ lên vai ông chồng của mình, nhíu mày nói. Vậy bạ cái miệng, nói cái gì mà kỳ vậy? Để tôi ra sàn nước ngó thử cái. Cha Hoàng nói xong thì lấy cái đèn đội đầu mới tháo xuống, soi đường đi ra ngoài. Mẹ Hoàng thấy ông đi cũng đi theo phía sau, cũng muốn xem thử ông định ngó cái gì. Hai vợ chồng trước sau đi ra ngoài, nước đang hồi lên cao nhất. Cây cầu đá bấc dưới mé đã ngập hơn phân nửa. Cha Hoàng soi đèn xung quanh, hồi nãy rõ ràng ông nhìn thấy ở đây sương mù dày đặc. Vì thấy lạ nên ông mới muốn ra nhìn. Vậy mà giờ lại chẳng thấy gì, xung quanh chỉ một màu tối đen như mực. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn đội đầu khiến hai ông bà cứ phải nheo nheo mắt. Đột nhiên mẹ Hoàng chộp lấy cánh tay cha Hoàng siết chặt lấy. Ông còn chưa hiểu đầu cua tay nheo gì thì bà đã giơ tay lên chỉ xuống mé sông, run giọng nói. Ông xem phải thằng Hoàng không? Cha Hoàng nghe vậy liền theo hướng chỉ của bà soi đèn xuống. Ở dưới cây cầu đá, Hoàng nằm thẳng đơ ở đó, đầu gá úp xuống nước, hai tay buông thõng, hơn nửa người chìm trong nước. Đương nhiên là gá đã chết, chết vì cái tội tày trời do gá gây ra. Chuyện mới thì ai cũng bàn tán đủ kiểu. Trong một lúc 3 người chết vì đuối nước, nghĩ sao cũng thấy quá mức trùng hợp. Đặc biệt là khi sau khi Hoàng và Tiến chết, người trong nhà đều tìm được một số tiền lớn trong đồ đạc của họ. Dường như một sự thật nào đó đã được làm sáng tỏ, nhưng chỉ biết hiểu chứ không nói. Người ta dành nhiều thời gian để nhắc về ông Tư, về người đàn ông số khổ một mình bôn ba sông nước, về cái ghe hàng đã đi qua bao tuổi thơ của những con người nơi đây, về cái sự bạc mệnh đến đau xót của ông. Còn Hoàng và Tiến nổi danh xấu xa, phá làng phá xóm làm khổ cha khổ mẹ. Nhiều người còn bảo hai đứa nó chết rất đúng, chết rất hay. Chỉ trong vòng 1 tháng không còn ai chết bất đắc kỳ tử về đuối nước nữa, dần dần rồi cũng không còn ai nhắc đến nữa. 1 năm sau đó, ở kênh Ba Gió có 2 ngôi mộ được chôn cất rất sơ sài. dường như việc chôn cất lúc đó đã diễn ra rất vội vàng. Một thời gian dài không có người chăm sóc, cỏ mọc cao khuất mộ, người qua kẻ lại không ai ngó ngàng. Người ta nói chết là hết, người chết là trên hết. Nhiều người thắc mắc không biết lúc sống hai người này đã gây ra tội gì mà lại bị đối đãi như vậy. Dần ở kênh Ba Gió khi được hỏi cũng chỉ vọn vẹn đáp lại bằng một câu: có tội, tội rất nặng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương đã gửi về một tập truyện rất hay. Quý vị có cảm nhận gì về tập truyện này hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.